Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 722, giết chết Kobe Chiba. 3. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Song vô cùng kinh ngạc, thứ này sao lại thần kỳ như thế? Năng lực của hắn sau khi tăng lên nhất giai thì đã hấp thu nguyên khí trời đất cực kỳ lớn rồi. Nhưng khi cầm thứ này, hắn lại cảm giác được tốc độ hấp thu của mình quả thật là tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc kinh ngạc, Vương Song vội vàng dùng ánh mắt chân thật của mình, ngay lập tức biết được lai lịch của vật phẩm này. Vật phẩm đặc biệt, hạt bồ đề, tác dụng, giúp người ngộ đạo, có thể tăng tốc độ tu hành của người mang nó. Lai lịch, cây bồ đề sau khi chết sinh ra hạt bồ đề chín. Trong đó một hạt có thể mọc thành cây bồ đề. Đánh giá, chí bảo. Hư Vương Song hít một hơi khí lạnh, không ngờ trong tay Kobe Chiba lại có loại bảo vật này. Khó trách hắn có thể bồi dưỡng ra hai gã cường giả nhất giai. Có bảo vật này, tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của ta tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng nữa. Thăng cấp nhị giai cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Vương Song nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vương Song, ngươi lại cướp con mồi của ta. Giọng của Hình Ưng có chút oán giận nói. Vương Song ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Hình Ưng đang buồn bực đứng ở một bên, cười, ai bảo ngươi không nhanh chóng giải quyết đối phương chứ? Nhưng giết Kobe Chiba, cả thành phố Thiên Thủy sau này đều sẽ trở nên thái bình. Đó là một chuyện tốt. Hình Ưng cười nói, Hòa Bình Xã còn có không ít thủ hạ của hắn, muốn diệt trừ hoàn toàn bọn họ vẫn cần tốn thật nhiều sức lực. Chuyện này ta giao cho ngươi. Hình Ưng, Vương Song nhìn về phía Hình Ưng, nghe vậy, ánh mắt Hình Ưng sáng lên. Thù hận của hắn với Hòa Bình Xã lớn như vậy, Vương Song giao nhiệm vụ này cho hắn cũng là vì để cho hắn được dịp chút giận. Được, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hình Ưng cười nói, lúc này, đám người Thường Thừa Viễn và Lưu Phong đều đi xuống. Nhìn thấy thi thể của Kobe Chiba, ánh mắt đầy phức tạp. Ai có thể nghĩ đường đường là đệ nhất cường giả thành phố Thiên Thủy không chỉ thua nhanh chóng như vậy, mà còn mất đi mạng, chết trong tay Vương Song. Có lẽ sau này thành phố Thiên Thủy sẽ bước vào thời đại của Vương Song. Tất cả mọi người đều thầm nghĩ như thế. Ngụy Nhiên thì hưng phấn đến đứng không vững. Vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng của Thanh Long Bang, nhiệt huyết của hắn lại sôi trào. Lúc này tất cả mọi người bắt đầu thu dọn chiến trường. Thi thể biến dị thú bị kéo vào thành. Những thứ này đều là vật đại bổ. Cho dù là tiến hóa giả bình thường đều hiếm khi được ăn. Nói gì là người bình thường. Cho nên cái này không kém gì một bữa ăn thịnh soạn. Còn chiến sĩ chết trận thì được chôn cất thật tốt, những người này đều hy sinh vì thành phố Thiên Thủy. Sau khi bọn họ chết, người thân đời sau cũng sẽ được chế độ đãi ngộ. Thú biến dị rút lui, tiến hóa giả nhất giai của Hòa Bình Xã chết, mấy đại thế lực còn lại, Thường gia, quân đội, Thiên Phượng Bang, Thanh Long Bang đều bắt đầu bóp nghẹt Hòa Bình Xã. Cấp quản lý từ trên xuống dưới của Hòa Bình Xã gần như đều là người Nhật Quốc. Hiện tại bắt đầu tiến thanh tẩy lớn. Người bị giết ước chừng hơn 100 người. Hòa Bình Xã chiếm đoạt các loại cửa hàng. Tư nguyên gần như đều bị Thanh Long Bang cho cầm giữ. Đương nhiên, những nhà khác cũng thu hoạch được một số. Có điều so sánh mà nói thì kém rất nhiều. Trước đó bởi vì đám người thần hộ Thiên Xuyên, cho nên bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại mấy cái trụ cột lớn này đều đã bị giết. Đối mặt với Hòa Bình Xã giữ lấy phần lớn lớn ích này, bọn họ nơi nào sẽ không động tâm. Nếu như không phải là bởi vì Vương Song, bọn họ làm sao lại từ bỏ lợi ích lớn như vậy? Có điều mấy người Thường Thừa Viễn cũng không có cách nào. Thần hộ Thiên Xuyên tuy bị giết, Hòa Bình Xã cũng bị diệt mất, nhưng Vương Song và Thanh Long Bang của hắn lại quật khởi ngang trời. Nghiễm nhiên chính là vua không ngai của thành phố Thiên Thủy. Hơn nữa Hình Ưng cũng đột phá đến nhất giai, hai tên cường giả nhất giai, cân nhắc đến thực lực của Vương Song. Ba người bọn họ dù cho cùng tiến lên đoán chừng đều không phải là đối thủ một mình Vương Song. Bởi vậy đều là dập tắt ý tranh phong với Vương Song. Dù sao đều là người nước Hoa, bọn hắn cũng đều rõ ràng Vương Song và thần hộ Thiên Xuyên không giống nhau. Cho nên, đều ngầm đồng ý loại tình thế này. Thời gian mấy ngày, toàn bộ thành phố Thiên Thủy có thể nói là có chút rung chuyển. Dù sao một con quái vật khổng lồ ngã xuống, gây nên phản ứng dây chuyền vẫn rất mạnh. Số lớn người Hòa Bình Xã bị giết, đông đảo tư nguyên chuyển rời, thế lực liên quan đều là lòng người bàng hoàng, sợ bọn họ sẽ trở thành Hòa Bình Xã kế tiếp. Trong đó, khẩn trương nhất thì không ai qua được một số có được thực lực tiến hóa giả cấp 9. Tỷ như huynh đệ hội Liễu Thiên Phóng, lúc này mặt mũi tràn đầy lo lắng thương nghị với một nam tử bên cạnh. Lão đồng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Bây giờ Hòa Bình xã ngã xuống, thần hộ Thiên Xuyên cũng bị giết, chúng ta thân là người ủng hộ hắn, Vương Song có thể đặt mục tiêu lên chúng ta hay không? Chương 723, dự tính của huynh đệ hội. Liễu Thiên Phóng nhìn người bạn cũ của mình, có chút khẩn trương hỏi, bọn họ vì sao gọi là huynh đệ hội, cũng là bởi vì không chỉ có hắn một tiến hóa giả cấp 9. Còn có một người cũng thế, là nam tử trước mắt, Đồng Vĩ, trước đó vì an toàn, không lựa chọn đi hành động cùng, tọa trấn nơi này, sự thật chứng minh mắt nhìn của hắn còn tốt, lần này chỉ tiến hóa giả cấp 9 cũng tổn thất mấy tên. Nghe vậy, Đồng Vĩ cũng nhướng mày, nghĩ đến cái vấn đề lửa xém lông mày này, bây giờ Ngụy Nhiên kia giống như là mèo nghe mùi tanh, trực tiếp dẫn người càn quét bao nhiêu thế lực vốn có của Hòa Bình xã. Phàm là không đầu hàng trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Không có chút chỗ trống nào có thể nói. Hắn đây là cầm lông gà làm mũi tên, ỷ vào Vương Song hiện tại chính là đệ nhất cường giả của thành phố Thiên Thủy. Trực tiếp thu nạp 80% thế lực Thanh Long Bang. Xem như ba nhà còn lại cộng lại cũng không nhiều như hắn. Liễu Thiên Phóng có chút tức giận mở miệng. Có điều cái này không có cách nào. Ai bảo Thanh Long Bang bọn họ hiện tại có hai tên nhất giai cường giả chứ. Đồng thời thực lực Vương Song chúng ta đều đã được chứng kiến. Đoán chừng ngay cả ba nhà cùng tiến lên cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt trên tay. Người ta, Đồng Vĩ thở dài, cũng vì thế lực hiện giờ của huynh đệ mình mà phát sầu. Dựa theo tính cách có thù tất báo của tiểu tử Ngụy Nhiên kia. Trước đó chúng ta thế nhưng đắc tội qua Vương Song, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc cho người ta định đoạt sao? Liễu Thiên Phóng có chút không cam tâm, thật vất vả đánh xuống cơ nghiệp như thế, làm sao nhẫn tâm nhìn thấy suy bại ở trong tay mình. Liễu Thúc, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Đột nhiên, người trẻ tuổi ở một bên vẫn luôn lẳng lặng nghe đột nhiên mở miệng. Hắn cũng là nhi tử của Đồng Vĩ, Đồng Thành, nhìn cũng chỉ chừng 20, có điều rất dịu dàng, luôn để cho người ta vô ý xem nhẹ đối phương. Nghe được lời Đồng Thành, Liễu Thiên Phóng sững sờ. Có chút mừng rỡ mở miệng nói, A Thành, ngươi có ý định gì? Nhanh cùng Liễu Thúc ngươi nói một chút. Bây giờ, dưới sự lo lắng, hắn cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Có điều đứa bé Đồng Thành này hắn vẫn biết một ít. Làm việc lão luyện thành thục, không dễ dàng mạo hiểm, quả thật như một khuôn đúc ra với phụ thân Đồng Vĩ của hắn. Ngay cả Đồng Vĩ lúc này cũng có chút hiếu kỳ nhìn con trai mình một chút. Muốn biết hắn có thể có đề nghị gì? Đồng Thành nhìn thấy hai người đều nhìn chính mình, không khẩn trương chút nào, cười nhạt nói, kỳ thực mà đến, ân oán giữa chúng ta và Vương Song cũng chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Hiện tại Hòa Bình xã ngã xuống, chúng ta thân là thế lực phụ thuộc vào nó cùng lắm thì thay đổi địa vị. Chân chính có ảnh hưởng là nhi tử của Liễu Thúc trước đó phát sinh xung đột với Vương Song. Nghe vậy, Đồng Vĩ nhướng mày, hắn biết chuyện này một mực là cái gai trong lòng Liễu Thiên Phóng. Không có cách nào vượt qua, dù sao nhi tử thân sinh của mình bị Vương Song trực tiếp giết chết. Loại cừu hận này đâu dễ dàng cởi bỏ như vậy, nhưng Liễu Thiên Phóng hết lần này đến lần khác không có thực lực báo thù. Thậm chí còn không dám lộ ra một điểm hận ý. Nếu không, sau một khắc, Vương Song có thể trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Bây giờ Đồng Thành nói như vậy, trực tiếp đâm tới chỗ đau của Liễu Thiên Phóng. Quả nhiên, sắc mặt Liễu Thiên Phóng hơi đổi một chút. Có điều cũng nhịn xuống không nói gì thêm, hắn tin tưởng Đồng Thành nói những lời này khẳng định không phải vì kích thích chính mình. Tuy con trai của ngài bị Vương Song giết chết, chuyện này miễn cưỡng tính quá khứ, nhưng ta nghĩ Ngụy Nhiên khẳng định sẽ bắt lấy điểm này đuổi tận giết tuyệt với chúng ta. Để lấy lòng chỗ dựa của hắn, Đồng Thành tiếp tục mở miệng, đã như vậy, chúng ta vì sao nhất định để Ngụy Nhiên ngồi ở ghế nhân tình này? Chính chúng ta không thể chủ động yếu thế với Vương Song sao? Tin là chỉ cần chúng ta có thành ý, Vương Song chắc chắn sẽ không bỏ qua hai tên tiến hóa giả cấp 9 đầu nhập vào. Dù sao, thực lực hắn tuy mạnh, nhưng một cái thế lực khẳng định không phải dựa vào một hai cường giả đứng đầu phát triển. Hai cường giả cấp 9, ta nghĩ bất luận người có dã tâm mà nói hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đồng Vĩ và Liễu Thiên Phóng không nhịn được gật đầu, ánh mắt cũng phát sáng lên, bọn họ cũng là người từng trải, loại đạo lý này cũng hiểu được. Nhưng bởi vì khẩn trương lo lắng lại xem nhẹ điểm này. Có lẽ, đây chính là người trong cuộc sơ hở. thế nhưng lúc ấy nghịch tử kia lại đắc tội với nữ nhân của Vương Song. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ nói một câu đầu nhập vào là đủ sao? Liễu Thiên Phóng nhịn không được nói, hắn cũng hận nhi tử không chịu thua kém kia của mình. Ỷ vào chính mình sủng ái ngông cuồng như thế, kết quả trực tiếp ném luôn mạng cảo mình. Bản thân đã sớm nói rất nhiều lần với hắn, thành phố Thiên Thủy hắn còn có rất nhiều người đắc tội không nổi. Tuyệt đối không nên quá càn rỡ, thế nhưng đối phương không nghe. Chương 724, dự tính của huynh đệ hội hai. Cái này dễ thôi, hợp ý mà thôi. Đồng Thành lộ ra biểu tình đã tính kỹ càng trước. Ô, hai người đều lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Nghe nói tuy Vương Song thực lực cường hãn, nhưng lại ưa thích mỹ nữ. Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện kia đều là Ngụy Nhiên đưa cho Vương Song. Bây giờ không phải là vô cùng được sủng ái sao? Ngụy Nhiên hắn lúc ấy chỉ là chủ nhân thế lực nhỏ thứ hai đều có thể có loại thủ bút này. Huynh đệ hội chúng ta nơi nào sẽ kém hắn? Không phải là nữ nhân xinh đẹp sao? Chúng ta có nhiều mà. Đồng Thành cười lạnh nói, giờ khắc này, hắn cũng không giống một người trẻ tuổi từng trải, càng nhiều hơn là một loại quang mang sắc bén. Đúng, hình như ta ngầm trộm nghe nói thân thể Vương Song có vấn đề gì. Cần nữ nhân, chỉ cần chúng ta hợp ý, cũng không cần sợ Ngụy Nhiên sẽ cố ý nhằm vào chúng ta. Hai mắt Đồng Vĩ sáng lên, có chút hưng phấn nói, lão Liễu, chuyện bang phái bình thường đều là ngươi quản lý, lần này nhiệm vụ tặng lễ cũng giao cho ngươi. Nhất định phải làm tốt chuyện này. Ta nhớ chúng ta hình như còn một số hàng tồn đúng không? Chính là cái ngươi chuyên môn dùng để lung lạc một số tiến hóa giả và khen thưởng thủ hạ. Chọn ra cái tốt nhất từ bên trong này đưa đi. Tuyệt đối không nên lừa gạt đối phương. Đồng Vĩ quay đầu một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Đối với bọn hắn mà nói, không sợ ngươi tham tài háo sắc, chỉ sợ ngươi không có nhược điểm. Ngươi đã ưa thích mỹ nữ, như vậy bọn họ liền dễ làm. Nữ nhân ở mặt thế này căn bản không đáng tiền. Có thể mà nói, chính bọn hắn mỗi người đều có 10 nữ nhân, xem như chim hoàng yến mà nuôi, thậm chí còn đặc biệt chọn ra một số mỹ nữ chất lượng cực cao. Chính là vì khen thưởng thủ hạ và lung lạc ngoại nhân. Yên tâm, chuyện nặng nhẹ ta vẫn hiểu rõ được. Liễu Thiên Phóng gật đầu, trầm giọng nói, thời khắc mấu chốt như thế, thân là người sáng lập huynh đệ hội, hắn vẫn phân rõ nặng nhẹ, bọn họ thương lượng ở nơi này. Vương Song lúc này lại một mặt cười như không cười cười nhìn hai nữ nhân Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện mặc quần áo khiêu gợi cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình. Các ngươi biết sai chưa? Khóe miệng Vương Song lộ ra ý cười. Hai ngày trước, hắn về đến nhà, lại nhìn thấy Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện bị mấy nữ hầu vây vào giữa. Về sau hỏi một chút mới biết được. Hai nàng vậy mà đánh chủ ý lên dược tề cơ nhân cường hóa. Muốn bọn họ không sử dụng loại thuốc này. Cứ như vậy, hắn trở về nhìn thấy đã trở thành sự thật, cũng sẽ không trách các nàng. Ai biết Triệu Nhược Nam cố ý phân phó hạ nhân, chỉ cần hai người bọn họ muốn động vào thuốc biến đổi gen thì bắt các nàng lại. Còn nói đây là mệnh lệnh của Vương Song, tuy phân phó như vậy, nhưng những nữ hầu kia nào dám thật sự tóm các nàng. Chỉ ngăn hành vi của bọn hắn lại, Vương Song trở về vừa vặn liền thấy cảnh này. Nói thật, lần này Vương Song cũng có chút tức giận, trách các nàng không có ánh mắt. Loại thuốc biến đổi gen này là vừa nghiên cứu ra được. Chỉ sợ hiệu quả như thế nào cũng không rõ lắm, đồng thời có tác dụng phụ hay không còn chưa biết được. Hắn chỗ nào muốn nữ nhân của mình sử dụng nhanh như vậy? Ít nhất chờ đến khi hiểu rõ hoàn toàn, hiệu quả ổn định lại, mới có thể để cho các nàng dùng. Đáng tiếc, hai nữ nhân này thật sự là cảm giác không thấy an toàn. Muốn sốt ruột sử dụng, may mắn bị ngăn lại, bằng không... Hai người bọn họ không hiểu rõ mân mê lãng phí không có việc gì. Chỉ sợ các nàng xảy ra vấn đề. Vương Song thế nhưng rất ưa thích hai tiểu yêu tinh này. Sao nhẫn tâm nhìn các nàng có việc? Vì thế, Vương Song cố ý phạt hai người bọn họ làm nội trợ 3 ngày. Thân là đại tiểu thư, hai người bọn họ chỗ nào làm qua loại chuyện này. Chỉ làm 2 ngày, không chỉ làm loạn thất bát tao, cũng không chịu nổi, trực tiếp chạy tới dụ hoặc Vương Song, đối cho các nàng mà nói. Vẫn là hầu hạ Vương Song, nịnh nọt Vương Song nhẹ nhõm, đồng thời bọn họ cũng đều hiểu rõ Vương Song đối với hai người bọn họ yêu thích. Nếu không, chỉ chuyện trộm cắp thuốc biến đổi gen như vậy, đủ cho Vương Song trực tiếp giết các nàng. Vương Song nhìn hai nữ nhu thuận đi vào bên cạnh mình, không khỏi vươn hai tay, ôm hai nàng cũng vô cùng nhu thuận, lợi dụng ưu thế thân thể của mình, làm Vương Song đạt được thỏa mãn lớn nhất. Vương Song nhìn Từ Đông Đông ở bên cạnh mình, trên đầu chập trùng, không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, mở miệng nói, không phải ta tức giận các ngươi trộm cắp thuốc biến đổi gen. Loại thuốc này đã nghiên cứu ra được, sớm muộn ta cũng cho các ngươi dùng. Có điều loại thuốc này dù sao cũng vừa mới nghiên cứu ra được. Có tác dụng phụ gì còn không rõ ràng lắm. Ta tính là đợi đến khi hiệu quả của loại thuốc này triệt để ổn định lại mới cho các ngươi dùng. Ai biết hai người các ngươi nóng lòng như thế. Nghe được lời Vương xong, sắc mặt hai nàng đều đỏ lên. Biết hai người quá nóng lòng, dựa vào yêu thích của Vương xong đối với hai người, làm sao lại không cho nữ nhân của mình sử dụng vật này chứ? Chương 725, cảm giác nguy cơ. Cao Mộng Viện ôm thật chặt đầu Vương Song, gần như khiến Vương Song bao phủ trong nơi to lớn no đủ. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Lão công, chúng ta sai, ngẩng đầu lên, Từ Đông Đông nũng nịu mở miệng, một đôi mắt to giống như tràn ngập hơi nước. Có điều lời còn chưa dứt, Vương Song khẽ vươn tay, hơi ấn đầu nàng xuống. Ô ô, Từ Đông Đông tựa hồ có chút bất mãn, nhưng lại không cách nào phản kháng. Thấy cảnh này, Cao Mộng Viện cũng lộ ra ý cười, con người đảo một vòng, dứt khoát cả người đều cưỡi lên người Vương Song. May mắn các ngươi bị người ngăn cản, nếu không xảy ra vấn đề muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Lần này ta trừng phạt đám các ngươi cũng chỉ là cho những người khác một cái công đạo, miễn cho truyền ra nói ta quá mức cưng chiều các ngươi, để cho cái đuôi nhỏ của các ngươi đều vểnh lên trời rồi. Vương Song cười khẽ nói, ba một tiếng đánh vào mông Cao Mộng Viện. Hai người bọn họ hôm nay vì nịnh nọt Vương Song, cố ý ăn mặc một chút. Cao Mộng Viện chỉ mặc một cái vớ cao màu đen, một thân váy ngắn màu đen. Vương Song vỗ một cái, trên tay đều là cảm giác một cỗ mềm nhũn, đều là nữ nhân Triệu Nhược Nam này. Cao Mộng Viện bị Vương Song đánh như thế, chỉ cảm thấy trong lòng đều run lên, ánh mắt có chút mê ly, giống như nghĩ đến Vương Song bình thường cường hãn. Có điều nàng là một nữ nhân mang thù. Lần này rõ ràng là Triệu Nhược Nam đặt các nàng với nhau. Trong nội tâm nàng thầm hận, về sau có cơ hội, nhất định phải báo thù. Có điều bây giờ, vẫn là hầu hạ tốt Vương Song trước mắt rồi nói. Ta liền biết lão công tốt nhất. Ánh mắt Cao Mộng Viện mị hoặc ôn nhu mở miệng. Thấy bộ dáng các nàng, Vương Song lại không thể chịu đựng được. Gầm nhẹ một tiếng, ép đục phương dưới thân thể. Gạch nối, trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng đều không ngừng truyền đến tiếng nam nhân thở dốc và nữ nhân thấp giọng hô. Truyền ra bên ngoài, khiến cho Triệu Nhược Nam và Bạch Manh Manh đều vô cùng phẫn nộ. Hai con hồ ly tinh này, Bạch Manh Manh nghe âm thanh dâm mỹ không ngừng truyền đến thấp giọng nguyền rủa. Triệu Nhược Nam bên cạnh cũng sầm mặt lại, không nghĩ tới Vương Song đối với hai nữ nhân này vậy mà sủng ái như thế. Chỉ trách phạt hai nàng làm nội trợ ba ngày, chỉ trừng phạt theo hình thức như vậy, hai nữ đều không chịu nổi. Còn muốn đến dùng loại phương thức này cầu Vương Song, xem ra, Vương Song thật sự rất mê luyến thân thể hai người bọn họ. Triệu Nhược Nam lẩm bẩm, Đồng Vũ và Hồ Văn Văn ở một như xem như không nghe được. Ai bảo các nàng tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng bàn về dáng người và thủ đoạn câu dẫn nam nhân, bọn họ không có người nào có thể so với hai người Từ Đông Đông. Loại chuyện lớn trộm cắp này vậy mà cũng hời hợt bỏ qua. Lão công cũng quá bất công rồi. Bạch Manh Manh cảm thấy miệng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cho rằng là hai hồ ly tinh này cướp lão công mình đi. Đối với chúng ta mà nói là chuyện lớn, nhưng đối với lão công mà nói, lại là một việc, thuốc biến đổi gen đã nghiên cứu ra được chính là muốn dùng. Lão công chỉ sợ là ở trong lòng trách các nàng quá mức lỗ mãng, dễ dàng dẫn đến xuất hiện nhân tố gì đó không chết được. Không thể không nói, Triệu Nhược Nam phân tích một chút cũng không sai. Hừ, bọn hắn lại càn rỡ như thế. Về sau nơi nào còn không gian lưu giữ chúng ta? Bạch Manh Manh có chút không cam tâm. Trước đó trải qua khó khăn như vậy, bởi vậy hiểu rõ tầm quan trọng của một cái núi dựa lớn. Bây giờ hai người Từ Đông Đông gần như chiếm lấy Vương Song. Bọn họ sao cam tâm? Bọn hắn bất quá là ỷ vào vóc người đẹp mà thôi. Một khi tìm tới người tốt hơn các nàng, lực chú ý của lão công với bọn họ sẽ giảm xuống. Triệu Nhược Nam không nhanh không chậm mở miệng. Nghe nói huynh đệ hội muốn gặp Vương Song, còn đưa tới một số mỹ nữ cho dù là tướng mạo hay là dáng người đều là nhất lưu. Ngươi nói là, hai mắt Bạch Manh Manh sáng lên, giống như nghĩ đến cái gì đó. Rất nhanh, Vương Song và hai nữ đi ra. Lần này, hai nữ ngược lại đều ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, không bại lộ giống như trong gian phòng trước đó. Các nàng đều rõ ràng Vương Song thích các nàng chỉ phóng đãng với mỗi mình, mà không phải đối với những người khác cũng là như thế. Lão công, Liễu Thiên Phóng của huynh đệ hội đến, muốn gặp ngươi, còn mang một số lễ vật. mới ra, sắc mặt Triệu Nhược Nam mỉm cười mở miệng, không có chút nào phiền muộn trước đó. Nghe vậy, sắc mặt Vương Song sững sờ, nghĩ một chút, vẫn quyết định nhìn một chút Liễu Thiên Phóng này, xem hắn muốn làm cái gì. Nhìn Vương Song và mấy nàng ngồi trên ghế salon bình tĩnh nhìn mình, Liễu Thiên Phóng cũng có chút khẩn trương, dù sao con của hắn trước đó kết cừu hận cùng Vương Song. Đoán chừng Vương Song cũng chưa chắc nói chuyện tốt như vậy. Có điều hắn có chút may mắn là nhìn thấy bên người Vương Song đều là mỹ nữ, nói rõ Vương Song ưa thích mỹ nữ là thật, lần này chuẩn bị nghĩ đến cũng có thể cho Vương Song hài lòng. Chương 726, cảm giác nguy cơ. 2. Có điều hắn không có vì vậy xem thường Vương Song, mỹ nữ xinh đẹp nam nhân đều ưa thích, chỉ có điều khác nhau là có người có thực lực dễ dàng đạt được, mà người không có thực lực thì chỉ có thể nhìn người khác đè nữ thần trong lòng bọn họ dưới thân thể tùy tiện trà đạp, mà Vương Song cũng là cái trước, hơn nữa là loại tồn tại đỉnh cấp nhất. Loại tồn tại này hắn thấy, dù cho giống như là hoàng đế cổ đại mở hậu cung có được 3.000 giai lệ cũng không phải là chuyện thái quá gì, dù sao bây giờ chính là mạt thế, trật tự sụp đổ, chính phủ các nơi đều là quân lính tản loạn, lại thiếu chỉ huy thống nhất, Vương Song cũng coi là chư hầu một phương, hoàn toàn có tư cách tự lập vương. Liễu hội trưởng, sao lại muốn tới gặp ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta giết con của ngươi, cho nên bây giờ đến báo thù? Vương Song cười tủm tỉm mở miệng, lời này vừa nói ra, chúng nữ đều che miệng cười trộm, bọn họ đương nhiên hiểu rõ Vương Song đây nói đùa, Liễu Thiên Phóng bất quá là một tiến hóa giả cấp 9. Xem như cho hắn mượn 10 lá gan cũng không dám quang minh chính đại đi tìm cái chết như thế. Liễu Thiên Phóng cười khổ một tiếng, cũng biết Vương Song đang nói đùa, thở dài nói, Vương tiên sinh, ngài cũng không cần đùa ta, nghịch tử kia không hiểu chuyện, đắc tội người nhận được kết cục như thế cũng là phải. Dù sao ta bây giờ cũng là tiến hóa giả cấp 9. Tố chất thân thể vô cùng tốt, cùng lắm về sau sinh thêm mấy người. Vương Song nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Liễu Thiên Phóng một chút. Có thể rộng rãi như thế, nghĩ thoáng người như vậy cũng không thấy nhiều. Liễu Thiên Phóng thấy thế nào đều không giống như là loại người này. Nói thật, lần này ta đến chủ yếu là muốn biểu đạt áy náy đối Vương tiên sinh. Tuy nghịch tử kia bị giết, nhưng ta vẫn cảm thấy băn khoăn, cho nên mang một số lễ vật tạ tội Vương tiên sinh. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, đừng nên trách. Vương Song nghe Liễu Thiên Phóng, trong lòng nhất thời có chút hiểu được, đây là tới hiến đầu danh trạng. Có điều hắn cũng không bởi vậy xem thường Liễu Thiên Phóng, ngược lại có chút thưởng thức đối phương, bị mình giết con còn có thể đối với mình co được giãn được, cái này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Huống chi huynh đệ hội này thế nhưng có 2 tên tiến hóa giả cấp 9, bàn về thực lực cũng yếu hơn một bậc so với huyết chiến, đương nhiên đó là trước khi Hình Ưng chưa đột phá đến nhất giai. Có điều Vương Song vẫn không có ý định tùy tiện tiếp nhận Liễu Thiên Phóng quy hàng. Dù sao mình giết con của hắn, hắn hiện tại quy hàng như vậy, mình cũng không phải quá yên tâm. Liễu hội trưởng, ngươi nói gì thế? Vương Song ta cũng không phải người hẹp hòi gì, chuyện này đã qua rồi. Vương Song mở miệng cười nói, ngược lại không chút nào đề cập đến chuyện đối phương đầu nhập vào. Liễu Thiên Phóng giống như không phát giác được ý tứ của Vương Song, vỗ tay một cái, ba nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Vương tiên sinh, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, hy vọng ngài có thể nhận lấy. Liễu Thiên Phóng nhìn bộ dáng hơi kinh ngạc, mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, ba nữ nhân này là ba người xinh đẹp được cất kỹ nhất ở huynh đệ hội của ta. Bên trái nhất này gọi là Hứa Tiểu Lan, ở giữa gọi là Lý Băng, ngoài cùng bên phải nhất gọi là Tống Giai. Hứa Tiểu Lan xuất thân là người mẫu, Lý Băng là một cô giáo yoga, Tống Giai thì là Hoa Khôi Đại học Đông Bắc. Còn không chào Vương tiên sinh, Liễu Thiên Phóng nhìn các nàng một chút, nhàn nhạt mở miệng, các nàng nhìn thấy ánh mắt Liễu Thiên Phóng, thân thể nhất thời run lên, trước khi đến bọn họ đều biết ba người mình bị đưa cho những người khác. Nếu như là người khác, khả năng bọn hắn sẽ còn có tâm lý mâu thuẫn, nhưng lúc biết được là Vương Song thì đều vô cùng hưng phấn. Bây giờ toàn bộ thành phố Thiên Thủy người nào không biết Vương Song cũng tiến hóa giả mạnh nhất, có thể nói là vua không ngai của thành phố Thiên Thủy. Có thể làm nữ nhân của Vương Song, xem như Liễu Thiên Phóng về sau cũng phải cẩn thận đối đãi với các nàng. Đương nhiên, đây là sau khi thành công, nếu như Vương Song không muốn bọn họ, nghĩ đến thủ đoạn Liễu Thiên Phóng ngoan độc, mỗi người bọn họ đều lạnh run một cái, loại kết cục này bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn biết. Chào Vương tiên sinh, các nàng đều biết là Mạt Thế tàn khốc, không còn dám bày ra tính khí đại tiểu thư của mình trước kia. Đối mặt với người có quyền lợi hay địa vị đứng đầu thành phố Thiên Thủy này, mọi người vẫn biểu đạt là mình thuận theo. Vương Song nhìn các nàng, ngược lại là không có gì có thể bắt bẻ. Hứa Tiểu Lam có một loại khí chất u tĩnh như hoa lan, dáng người cũng tuyệt đối là tỷ lệ vàng, mà Lý Băng thì vô cùng tính cách, ngực nở mông cong, trước ngực cũng là ba đào hung dũng, so với Từ Đông Đông cũng không kém chút nào. Tống Giai sau cùng nhìn qua vô cùng thanh thuần, giống như một đóa tiểu bạch hoa, nụ hoa chớm nở, có thể nói các nàng đều có đặc sắc, tuyệt đối là mỹ nữ trong trăm có một. Liễu Thiên Phóng có thể đưa các nàng tới, không chỉ là hạ vốn gốc, khẳng định cũng tốn nhiều sức lực. Chương 727, thí nghiệm lần nữa. Có điều hắn nơi này có chút hài lòng, nhưng Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện thì sinh ra cảm giác nguy cơ. Có thể nói các nàng cũng được đưa cho Vương Song, bởi vậy hiện tại mới có thể thật sự hấp dẫn Vương Song, khiến cho đối phương mê luyến thân thể của mình. Hiện tại Liễu Thiên Phóng lại đưa tới ba người, bọn họ đều sợ hãi địa vị của mình hôm nay trong nháy mắt sẽ bị ba người mới tới thay thế. Dù sao nam nhân đều là sinh vật có mới nơi cũ, nếu như mất đi sủng ái của Vương Song, bọn họ không dám tưởng tượng sau này mình sinh hoạt sẽ như thế nào. Liễu Thiên Phóng, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ lão công là người nhìn thấy nữ nhân liền đi không được sao? Dám dùng sắc đẹp đến dẫn dụ lão công. Đột nhiên, Từ Đông Đông quát lạnh một tiếng, khiển trách Liễu Thiên Phóng. Nếu là trước kia, đối mặt với Liễu Thiên Phóng là tiến hóa giả cấp 9. Nàng nơi nào có dũng khí nhìn thẳng đối phương, khẳng định cẩn thận từng ly từng tí, sợ đối phương khó chịu một cái trực tiếp chụp chết chính mình. Nhưng hiện tại có Vương Song làm chỗ dựa, dù cho mắng Liễu Thiên Phóng như chó, chỉ sợ hắn cũng không dám nói gì. Từ Đông Đông đột nhiên mở miệng, nhất thời làm những người khác giật mình, xem như Vương Song cũng hơi kinh ngạc. Có điều Liễu Thiên Phóng không tức giận, vẻ mặt cả người vô hại cười cười. Từ tiểu thư, đây là một chút tâm ý của ta với Vương tiên sinh, tuyệt không có ý tứ gì khác. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, cũng không nguyện ý đắc tội nữ nhân Vương Song. Trong đó người tên là Lý Băng chớp mắt, nhìn thấy bộ dáng Vương Song không để ý, nhất thời lộ ra một nụ cười sáng sủa, thân thể trực tiếp lay động, đi đến bên cạnh Vương Song, ỏn à ỏn ẻn mở miệng. Vương đại nhân, chúng ta đều nguyện ý lưu lại hầu hạ bên người ngài. Xin ngài nhận chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ an phận thủ thường. Vừa nói, một bên dùng nơi đầy đạn của mình ma sát cánh tay Vương Song. Hai nàng khác thấy thế, đều có chút do dự, có điều hơi nhìn ánh mắt Liễu Thiên Phóng một chút, bọn họ đều lần nữa dùng mình một cái. Thủ đoạn của Liễu Thiên Phóng bọn họ đều rõ ràng, một khi trở về chỉ sợ đợi các nàng tuyệt đối là tra tấn cực kỳ tàn ác. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không lo được xấu hổ, đều học theo, chen ở bên cạnh Vương Song. Triệu Nhược Nam các nàng ngược lại là không có phản ứng gì. Bạch Manh Manh chỉ hơi bĩu môi, nhưng hai người Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện thì sắc mặt có chút khó coi. Có điều các nàng nhìn ý cười trên mặt Vương Song ngược lại không phản đối lần nữa. Bọn họ cũng không ngốc, tuy Vương Song bình thường đối với các nàng rất dễ tha thứ. Xem như hai người bọn họ muốn vụng trộm sử dụng thuốc biến đổi gen đều không chút trừng phạt bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn dám tùy ý quyết định thay Vương Song, như vậy thực sự sẽ chọc giận đối phương. Tính cách của Vương Song chính là ta có thể sủng ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ngỗ nghịch ta. Quyền uy của mình tuyệt đối không cho phép những người khác khiêu chiến. Bởi vậy, dù cho trong lòng có bất mãn, bọn họ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Được, lễ vật của ngươi ta nhận lấy. Vương Song vung tay lên, trực tiếp nhận lễ vật này của Liễu Thiên Phóng. Đồng dạng, cũng đại biểu hắn không truy cứu chuyện của huynh đệ hội nữa. Dù sao, Liễu Thiên Phóng lần này cũng thành ý 10 phần. Vương Song cũng không phải người hẹp hòi, xem như Liễu Thiên Phóng này thật sự có tâm tư khác. Có điều chỉ là một tiến hóa giả cấp 9, hắn một bàn tay là có thể chụp chết. Nghe vậy, Liễu Thiên Phóng đại hỉ, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, huynh đệ hội bọn họ cũng sẽ không nhận chèn ép của Ngụy Nhiên. Đã như vậy, vậy thuộc hạ đi trước. Huynh đệ hội hiện tại đang chuẩn bị liên hợp với Thanh Long Bang, về sau lấy Vương tiên sinh cầm đầu, còn có chút vấn đề chi tiết còn cần cẩn thận thương lượng với Ngụy Bang chủ. Liễu Thiên Phóng đứng lên cung kính mở miệng nói. Vương Song từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt gật đầu, loại chuyện này hắn cũng không muốn để ý tới. Ngụy Nhiên và Hình Ưng hẳn là đều có thể làm tốt. Chờ đến khi Liễu Thiên Phóng rời đi, ba người Hứa Tiểu Lan đều thở phào, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương Song. Sợ cái gì, ta lại không ăn các ngươi. Vương Song nhìn bộ dáng bọn họ chú ý cẩn thận có chút buồn cười. Nói thật, trái ôm phải ấp, loại cảm giác này thật sự làm cho mình vô cùng thỏa mãn. Giống như là loại nữ nhân cấp bậc nữ thần này, trước kia tưởng tượng cũng không nổi, bây giờ lại từng người xếp hàng đưa tới cửa. Chỉ cần mình giơ ngón tay, bọn họ sẽ thoát y sạch sẽ bò lên giường của mình. Nếu trước kia thì sao có thể chứ? Nhược Nam, ngươi đi an bài cho các nàng 3 gian phòng. Vương Song quay đầu phân phó Triệu Nhược Nam, hiện tại còn không phải là lúc ăn bọn họ. Triệu Nhược Nam nghe được lời Vương Song, cười mỉm nhìn Từ Đông Đông một chút, giống như khiêu khích, nhưng lập tức mang theo 3 nàng lên lầu chọn lựa gian phòng. Bọn họ mỗi người đều có gian phòng của mình, có điều nhiều khi bọn họ đều là ở gian phòng lớn nhất kia của Vương Song. Ngược lại là tương đối ít ở gian phòng của mình. Chương 728, thí nghiệm lần nữa 2. Vương Song nhìn Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện tràn đầy địch ý nhìn ba nữ. Không chỉ cười, ôm chặt lấy Từ Đông Đông, ở bên tai nàng nói khẽ, ăn dấm cái gì, lão công thích nhất chính là bọn ngươi. Cùng lắm buổi tối hôm nay lão công đền bù tổn thất gấp bội cho ngươi. Cảm nhận được động tác hai bàn tay to ở trước ngực mình, Từ Đông Đông không khỏi lộ ra một nụ cười quyến rũ. Có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Vương Song một cái, lập tức mang theo Cao Mộng Viện cao hứng rời đi. Lúc này, Ngụy Nhiên cũng tới, Vương Song không nghĩ tới hôm nay nơi này của mình được hoan nghênh như thế. Một người rồi một người tới đây, làm sao? Vương Song lười biếng mở miệng hỏi, sư phụ, tiến hóa giả ngài muốn ta đã bắt tới cho ngài. Tổng cộng 7 tên, đều là Hòa Bình xã. Ngụy Nhiên cung kính mở miệng, chỉ 7 người mình bắt tới ở sau lưng. Bây giờ Thanh Long bang nhất ra độc đại, nhiều thế lực đều nhao nhao đến đầu nhập vào, trong đó cũng không thiếu tiến hóa giả. Hiện tại tiến hóa giả cấp 9 trong tay hắn chỉ khoảng chừng 3 tên. Những cái kia là cấp 7, cấp 8 thì nhiều, cho nên hắn căn bản không cần tự mình động thủ, trực tiếp phân phó, đương nhiên có người động thủ bắt những tiến hóa giả của Hòa Bình xã này tới. Có điều còn có một số thì muốn chạy trốn, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị giải quyết trực tiếp. Trong tay hắn đây đều là một số người ham sống sợ chết. Vì mạng sống, muốn đầu hàng, không sai. Ánh mắt Vương Song sáng lên, tứ linh chi hỏa sáng sinh chi lực của mình đã mơ hồ sờ đến đầu mối. Lần trước chiến đấu mình cũng hiểu rõ như thế nào kích phát ra sáng sinh chi lực. Cho nên hắn cố ý phân phó Ngụy Nhiên bắt một số tiến hóa giả của Hòa Bình xã cho mình làm thí nghiệm. Đúng, sư phụ, điện báo ngài muốn ta cũng mang đến, để ở đâu cho ngài? Đột nhiên, Ngụy Nhiên nói điện báo, hắn cũng không rõ ràng Vương Song dùng điện báo làm cái gì. Nhưng Vương Song lúc ấy phân phó hắn vô cùng trịnh trọng, để hắn phải nắm giữ điện báo của Hòa Bình xã mang đến. Bởi vậy, hắn cũng không dám trì hoãn, thậm chí không tiếc đắc tội thế lực khác, cũng thu hoạch được đài điện báo này. Tốt, đài điện báo này đặt ở thư phòng đi. Vương Song nhìn máy điện báo có chút cổ xưa, nhàn nhạt mở miệng, nhưng nội tâm của hắn lại có chút kích động, rốt cục có thể liên hệ với Thu Ảnh đồng bọn hắn. Ngụy Nhiên dẫn người đặt điện báo trong thư phòng Vương Song. Vương Song nhìn 7 người trước mắt, khóe miệng lộ ra ý cười, nhưng rơi vào trong mắt mấy người kia, chẳng biết tại sao, lại cảm giác được từng đợt đau lòng. Sư phụ, những người này, Ngụy Nhiên đến từ sau nhìn 7 người một chút, hỏi thăm Vương Song xử trí bọn họ như thế nào. Vương Song tiện tay vung lên, từng đạo tinh thần lực hóa thành từng đầu dây thừng vô hình, trực tiếp trói chặt 7 người lại. Đúng rồi, Liễu Thiên Phóng của huynh đệ hội vừa rồi đến chỗ của ta. Nhìn Ngụy Nhiên muốn rời khỏi, Vương Song nghĩ đến chuyện của huynh đệ hội, mở miệng nói, Liễu Thiên Phóng đến. Ngụy Nhiên hơi kinh ngạc, sau đó cười, nếu như ta không đoán sai, hắn nhất định là đến tặng lễ, hy vọng chúng ta có thể không tìm bọn họ để gây sự. Dù sao chỗ dựa của bọn họ đã xong đời, hiện tại cũng là một cái bình vô chủ, không sai, cho nên hắn muốn đầu quân dựa vào chúng ta. Ngươi chuẩn bị một chút tiếp nhận công việc, chỉ sợ rất nhanh bọn họ sẽ liên hệ ngươi. Vương Song gật đầu, động tác của hắn ngược lại là rất nhanh, ta đang chuẩn bị kế tiếp xuống tay với bọn họ đấy. Ngụy Nhiên có chút đáng tiếc mở miệng nói, có điều bọn họ đã cầu đến Vương Song nơi này, cũng coi như bọn họ vận khí tốt, đã như vậy, ta qua chuẩn bị chuyện hợp nhất bọn họ. Ngụy Nhiên gật đầu, lập tức dẫn người rời đi. Vương Song nhìn 7 người còn thừa lại, trực tiếp đưa bọn hắn đến thư phòng. Hồ Văn Văn và Bạch Manh Manh đều nhìn một màn này. Trong mắt Hồ Văn Văn lóe lên một tia hy vọng, bọn họ đều rõ ràng ý Vương Song, cái này là chuẩn bị mang những tiến hóa giả này làm thí nghiệm. Chữa khỏi thương thế trên mặt Hồ Văn Văn, ta đi xem một chút. Hồ Văn Văn cắn môi dưới, đây đối với nàng mà nói là một sự kiện vô cùng quan trọng. Quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì, hai người Bạch Manh Manh và Đồng Vũ do dự một chút. Cũng quyết định cùng đi xem. Trong thư phòng, Vương Song nhìn bảy người, không nói nhảm, trực tiếp động thủ, dù sao những người này đều là người Nhật Quốc, không có một người nào không đáng chết, cho nên hắn dùng để làm thí nghiệm một chút cũng không cảm thấy cái gì. Một ngọn lửa màu vàng xuất hiện trên tay Vương Song, trực tiếp bị hắn vỗ nhẹ lên trên người người đầu tiên. Ô, trong mắt nam tử lóe lên một tia hoảng sợ, thân thể không ngừng giãy giụa, có điều lại không cách nào trốn tránh, cảm nhận được cảm giác giống như trong nham thạch. Lúc này, bọn họ mới hối hận sao không trực tiếp tự vận bỏ mình. Những người khác nhìn thấy Vương Song tàn nhẫn như vậy, trong mắt đều hiện lên một tia tuyệt vọng, vốn đang hy vọng có thể đầu hàng thu hoạch được một đường sinh cơ. Chỗ nào nghĩ đến chờ đến lại là chuyện thống khổ hơn so với chết. Chương 729, sáng sinh chi lực tứ linh chi hỏa. Vương Song cảm nhận được tứ linh chi hỏa của mình, từ khi mình nhảy lên gần 2 cấp, đạt tới cấp 12. Uy lực của tứ linh chi hỏa cũng là tăng lên một mảng lớn. Trước đó tứ linh chi hỏa của ta phát huy đến cực hạn. Ta mơ hồ cảm giác được một cỗ hơi thở tức giận. Chẳng lẽ là trước đó ta nghĩ sai, muốn phát huy ra sáng sinh chi lực của tứ linh chi hỏa, nhất định phải cực tử mà sinh. Trong lòng Vương Song không ngừng suy tư, đều nói cố tìm đường sống trong chỗ chết, cùng cực thì biến. Có lẽ sáng sinh chi lực của mình cũng cần phát huy hủy diệt chi lực đến cực hạn mới có thể thành. Công kích phát ra sáng sinh chi lực, nghĩ liền làm, dù sao trước mắt chỉ là 7 vật thí nghiệm, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, hít thật sâu, hỏa diễm trên thân nam tử đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt đạt tới một loại uy lực đủ để phần thiên trừ hài. Nam tử căn chưa kịp mở miệng kêu thảm, trực tiếp hóa thành tro tàn. Ô, ô, mấy người khác nhìn thấy kết quả của đồng bạn mình như vậy. Thân thể không ngừng run rẩy, trong ánh mắt trừ hoảng sợ thì không còn gì. Hồ Văn Văn và ba người Bạch Manh Manh vừa mới tiến vào cửa thì nhìn thấy một màn này. Đều biến sắc, có chút trắng bệch, có điều trước đó bởi vì nhìn thấy qua mấy lần nên cũng không quá mức khó chịu. Các nàng yên lặng đứng một bên, nhìn hành vi của Vương Song. Vương Song nhìn bọn họ tiến đến, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không nói cái gì, tiếp tục nhìn về người kế tiếp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình vẫn không phát huy uy lực tứ linh trước đó đến cực hạn, cho nên mới dẫn đến thất bại. Vương Song lần này không chút nào dừng lại, uy lực hỏa diễm trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thậm chí ngọn lửa màu vàng nhạt đều biến thành màu vàng sẫm. Có điều giống như lúc trước, nam tử vẫn bị trực tiếp đốt cháy mà chết, chỉ còn sót lại một đống tro tàn nhỏ. Nhưng làm Vương Song mừng rỡ là thời gian người thứ hai kiên trì dài hơn người thứ nhất một chút. Tuy rất khó phát hiện, nhưng Vương Song vẫn phát giác được, giống như lúc mình phát huy uy lực hỏa diễm đến cực điểm. Bên trong hỏa diễm có một cỗ lực lượng không xác định được đang cuộn trào. Người thứ ba, người thứ năm, người thứ sáu, ánh mắt Vương Song càng ngày càng sáng. Hắn đã phát giác được mình lập tức có thể hoàn toàn sờ được sáng sinh chi lực tứ linh chi hỏa. Đồng thời, tình huống nơi này cũng hấp dẫn các nữ tử từ Đông Đông. Triệu Nhược Nam, Hứa Tiểu Lan, bọn hắn mỗi một người đều đang bon chen trong thư phòng của Vương Song trong thư phòng. May mắn thư phòng hắn đủ lớn. Không phải vậy chỉ sợ ngay cả chỗ đứng chân cũng không có. Các nàng nhìn từng người sống sờ sờ dưới hỏa diễm của Vương Song hóa thành tro tàn. Lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, đám nữ tử sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là Hứa Tiểu Lan, Lý Bang, cũng không ngờ tới Vương Song lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng có chút lo lắng, sau này nếu như bọn họ không nghe lời, Vương Song sẽ đối phó với các nàng như thế nào. Gia hỏa thứ sáu cũng hóa thành tro tàn, Vương Song lại không chút tiếc nuối, bởi vì viên người tiến hóa giả này, hắn đã thấy trong hỏa diễm màu vàng nhạt của mình xuất hiện một ít hỏa diễm màu trắng. Tia hỏa diễm này tràn ngập một loại sinh cơ bừng bừng. Dường như vạn vật khôi phục, xuân về hoa nở, hòe, đám nữ tử Hứa Tiểu Lan không nhịn được muốn nôn mửa. Lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ người ở trước mắt chốc lát trở thành một nắm tro tàn. Mặc dù không máu me nhưng sự chấn động đó vẫn khiến bọn hắn không thể nào tiếp nhận. Như Nam, các ngươi ra ngoài hết đi. Vương Song nhướng mày, trầm giọng mở miệng nói. Đám nữ tử nhu thuận gật đầu, mau chóng rời khỏi nơi này, còn tiếp tục chờ đợi. bọn họ cảm thấy giống như tra tấn. Chỉ có Hồ Văn Văn giống như một người không có chuyện gì ở lại chỗ này. Đôi mắt tràn đầy hưng phấn nhìn Vương Song, một màn vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, nhất thời hiểu được Vương Song sắp thành công rồi. Vương Song hít vào một hơi, nhìn về phía người cuối cùng. Lúc này, nam tử kia đã hoảng sợ bất tỉnh, liên tục nhìn lấy 6 đồng bạn của mình chết thê thảm như vậy. Cho dù có ý chí sắt thép cũng không thể thừa nhận tra tấn tinh thần như này. Nếu như đổi thành người bình thường, có thể đã sớm sợ mất mật chết tươi rồi. Phu, hai tay Vương Song lần nữa xuất hiện một chùm hỏa diễm màu vàng nhạt. Theo tâm ý của hắn, uy lực càng ngày càng mạnh, màu sắc cũng dần dần biến thành màu vàng sẫm. Nếu có tiến hóa giả thử nghiệm sẽ phát hiện trong ngọn hỏa diễm màu vàng sẫm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến mức nào. Tiếp tục, hủy diệt cực hạn. Ánh mắt Vương Song nhìn chằm chằm hỏa diễm trong tay. Cuối cùng, một ít ánh trắng màu trắng nở rộ trong hỏa diễm. Dường như chỉ cần một luồng gió thổi qua đã dập tắt tiểu hỏa diễm kia. Vương Song nhìn thấy tiểu hỏa diễm kia xuất hiện, trên mặt lộ ra ý cười không thể che giấu. Tiện tay hất lên, hỏa diễm mạnh mẽ bay về phía tiến hóa giả cuối cùng. Hu hu, vẻ mặt nam tử tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía hỏa diễm đang lao về phía mình. Vô cùng kinh hãi, điên cuồng giãy giụa. Chương 730, sáng sinh chi lực tứ linh chi hỏa 2. Dầm, khoảng khắc hỏa diễm rơi trên người nam tử, toàn bộ hỏa diễm nháy mắt biến thành màu ngà sữa. Không chỉ không có hủy diệt chi lực khủng bố, càng là có một loại khí tức thai nghén vạn vật. Hả, nam tử đã tuyệt vọng đến mức chờ chết, không nghĩ tới lại không có chút cảm giác nào. Thậm chí dưới ngọn hỏa diễm này thương thế trên người mình lấy một tốc độ kinh khủng khôi phục lại. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Vương Song không muốn giết mình, nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn còn chưa tồn tại quá 3 giây. Sau một khắc, hỏa diễm màu nhũ bạch trong nháy mắt lần nữa khôi phục lại hỏa diễm màu vàng nhạt. Thân thể không có chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp bị đốt sạch sẽ. Mặc dù ta thành công rồi, nhưng người của Hòa Bình xã đáng chết. Trước khi chết có thể cống hiến cho ta, ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. Vương Song thấp giọng tự nói, chậm rãi thu lại hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Vương đại ca, ngươi thành công. Giọng nói của Hồ Văn Văn có chút run rẩy dò hỏi. Nàng vô cùng kích động, cho dù tận mắt nhìn thấy cảnh này, nàng vẫn muốn nghe Vương Song đích thân nói cho nàng. Văn Văn, tiếp theo có thể trị thương thế trên mặt người rồi. Vương Song quay đầu nhìn về phía Hồ Văn Văn, trên mặt lộ ra ý cười nụ cười dịu dàng. Cảm ơn ngươi, Vương đại ca. Ánh mắt Hồ Văn Văn có chút mông lung nhìn Vương Song. Trong khoảng thời gian này nếu không phải có Vương Song chiếu cố, có thể vận mệnh của nàng sẽ là một tình huống khác. Cho nên, đối với Vương Song, nàng vô cùng cảm kích, nhưng nàng cũng hiểu rõ, thực lực của Vương Song cường hãn, quyền lợi ở thành phố Thiên Thủy cũng là đứng đầu. Nàng muốn báo đáp cũng không có cách nào. Vẻ mặt Vương Song nghiêm túc nhìn gương mặt của Hồ Văn Văn. Gương mặt ban đầu kiều nộn trắng nõn bởi vì hai vết xẹp giao nhau mà giống như hình con rết khổng lồ. Trông vô cùng khủng bố, cũng khó trách Hồ Văn Văn đối diện với những nữ nhân khác lúc nào cũng lộ ra vẻ vô cùng tự ti. Một ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch lần nữa xuất hiện trên người Vương Song nhìn dáng vẻ có chút khẩn. Trương của Hồ Văn Văn, Vương Song an ủi, Văn Văn, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Cảm nhận được sự ấm áp trong ngọn hỏa diễm không có chút khí tức hủy diệt. Hồ Văn Văn cũng dần dần trầm tĩnh lại, nàng tin tưởng Vương Song sẽ không hại mình. Phụt! Hỏa diễm trong tay rơi trên mặt Hồ Văn Văn, sự đau đớn trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có sự dễ chịu như tắm suối nước nóng. Trên mặt ngứa ngứa, khiến Hồ Văn Văn muốn lấy tay bắt lại. Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ vẻ mặt chấn động nhìn hai vết sẹo trên mặt Hồ Văn Văn đang dần dần biến mất, một ít mầm thịt tân sinh đang không ngừng trưởng thành, quả thật khó tin quá đi mất. Bạch Manh Manh tự lẩm bẩm, mặc dù đã chứng kiến rất nhiều điều khác thường ở mặt thế, nhưng lợi dụng hỏa diễm để khôi phục thương thế vẫn là chuyện khiến người ta cảm thấy chấn động. Đồng Vũ cũng gật đầu, vẻ mặt đồng ý. Chỉ qua vài phút, Vương Song nhìn thấy dung nhân kiều nộn trắng nõn tinh xảo của Hồ Văn Văn. Thu hỏa diễm lại, được rồi. Nghe thấy lời của Vương Song, Hồ Văn Văn mở to mắt, nhìn ý cười trên mặt Vương Song, không khỏi vươn tay ra nhẹ nhàng sờ gương mặt của mình. Động tác của nàng, rất nhẹ, rất nhẹ. Sợ mình lần nữa chạm đến vết sẹo làm cho người ta hoảng sợ. Nàng chạm vào gương mặt mình, cảm thụ nhận được da thịt mềm nhẵn tinh thế như ban đầu. Hu hu, đột nhiên, Hồ Văn Văn thấp giọng khóc lên, thanh âm càng lúc càng lớn, giống như muốn phát tiết toàn bộ ủy khuất mà mình đã phải chịu đựng, khóc giống lên. Không ai biết sự ủy khuất trong lòng mình, bị chính phụ thân hủy dung nhan, mặc dù là đang bảo vệ mình, nhưng nữ hài nào không thích trưng diện, đối với các nàng mà nói, dung mạo chính là sinh mạng thứ hai của các nàng, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ phụ thân cũng không dễ dàng gì. Cho nên cho tới bây giờ đều không oán hận hắn, nhưng trong lòng nàng luôn che giấu sự đau đớn cực lớn. Bình thường mọi người khinh thường, châm chọc, cùng nhục mạ nàng đều nghe vào trong tai, nhưng lại yên lặng tiếp nhận, không để cho thân nhân mình nhìn thấy. Vào lúc nửa đêm không người mới len lén thút thít, đối với một nữ hài tròn đôi mươi mà nói có bao nhiêu tàn khốc. Bây giờ được Vương Song hoàn toàn khôi phục thương thế trên mặt, đối với Hồ Văn Văn mà nói chẳng khác gì trọng sinh cả. Vương Song cũng hiểu rõ tâm trạng lúc này của Hồ Văn Văn, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, thấp giọng an ủi. Bạch Manh Manh cùng Đồng Vũ hiểu rõ lúc này cần cho Hồ Văn Văn chút không gian, bởi vậy trực tiếp rời khỏi thư phòng. Qua một giờ, Hồ Văn Văn ra ngoài, hai mắt đỏ bừng, đám nữ tử thấy thế, đều tiến lên an ủi. Văn Văn, bây giờ dung mạo của ngươi so với chúng ta còn đây hơn. Thật không thể tin được trước kia ngươi xinh đẹp như vậy. Triệu Nhược Nam ôn nhu nói, mặc dù có phần an ủi thành nhưng bây giờ cũng không thể không nói Hồ Văn Văn tuyệt đối một đại mỹ nữ. So với Bạch Manh Manh còn hơn một bậc. Đúng vậy, nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy, ngay cả ta đều có chút ghen ghét đó. Chương 731, Sáng Sinh Chi Lực Tứ Linh Chi Hỏa Ba. Những người khác cũng líu díu mở miệng, bọn họ đều thông minh dẫn dắt Hồ Văn Văn ra khỏi cảm xúc bi thương. Đề tài vây quanh Hồ Văn Văn bây giờ là dung mạo. Nghe thấy đám nữ tử tán thưởng, Hồ Văn Văn cũng có chút đỏ mặt, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng vui vẻ. Trước đó khi đối mặt với đám nữ tử, nàng vô cùng tự ti, thậm chí cũng không dám nói gì. Hiện tại dung mạo nàng không hề thua kém các nàng, cũng có đầy đủ tự tin giao lưu với chúng nữ nữ. Văn Văn, lão công đâu? Tại sao còn chưa ra? Nhìn thấy tâm trạng Hồ Văn Văn dần tốt, Triệu Nhược Nam có chút hiếu kỳ hỏi, Vương đại ca nói hắn còn có chút việc, để ta trước đi ra. Hồ Văn Văn nói, hôm nay là ngày vui, Văn Văn thương thế khôi phục, nhất định phải chúc mừng một chút, ta phân phó người đi chuẩn bị. Triệu Nhược Nam giống như một quản gia, đại khí mở miệng, nếu để cho Vương Song nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng nàng với Triệu Hân là tỉ muội. Được, chúc mừng cho Văn Văn. Những người khác cũng vỗ tay. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy mọi người dường như cũng không khó ở chung như vậy nên dần dần trầm tĩnh lại. Nụ cười trên mặt cũng chân thành thêm mấy phần. Vương Song nhìn thấy máy điện báo trên bàn mình, ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Trên thực tế, đạt tới loại thực lực này, dù cho trời sập xuống cũng chưa chắc có thể dung chuyển tâm linh hắn. Nhưng bây giờ một chiếc máy điện báo nho nhỏ lại là làm cho hắn gánh nặng như thiên quân vạn mã. Trầm mặc một hồi, chậm rãi bình phục tâm trạng nặng nề, Vương Song cầm lấy máy điện báo, nhập vào một dãy số. Thành phố Giang Nam, lúc này đã có thay đổi rất lớn. Khắp nơi đều cảnh tượng bận rộn, công xưởng trong thành phố ngày đêm không ngừng khởi công. Có dược phẩm, thực vật, y phục, sắt thép, có thể nói, phàm là ngành có thể thúc đẩy máy móc đều được sử dụng. Bây giờ nhân khẩu thành phố Giang Nam vượt qua 6 vạn người. Mọi ngành mọi nghề nhân tài cái gì cần có đều có. Muốn nhân tài gì, chỉ cần mở miệng, không đến một giờ, có một đám người đến tranh cử. Chế độ của thành phố Giang Nam dần dần hoàn thiện. Mặc dù người bình thường muốn sống tốt cũng cần có công việc ổn định an ổn sinh sống. Nhưng đãi ngộ tốt nhất vẫn là nhân tài quân sự, nhân tài phát triển nghiên cứu, nhân tài chuyên nghiệp đều được mời chào. Cấp cho đãi ngộ vô cùng lớn, trừ mấy nhân tài ra, còn có lượng lớn binh lính. Bây giờ thành phố Giang Nam nhân số binh lính ố đã đạt tới trên vạn người. Chung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều biết trong tỉnh Đông Sơn xuất hiện một thế lực bá chủ. Cũng bởi vậy, càng hấp dẫn đông đảo người sống sót đến đầu nhập vào. Nếu không, sao người ở đây có thể phát triển nhanh chóng như thế? Ở nơi trung tâm của thành phố Nam Giang, những bóng người ra ra vào vào dường như vô cùng bận rộn. Từng quân nhân trang bị súng ống đầy đủ bảo vệ ở cổng ra vào. Trong bóng tối còn có tiến hóa giả. Có thể nói, không ai có thể lén lút lẻn vào mà không bị phát hiện. Bọn người Triệu Hân, Đồng Châu, Trương Thiên Khải đang xử lý những việc lớn nhỏ xảy ra ở thành phố Nam Giang. Mặt khác, còn có một nhóm cố vấn. Nếu không thì, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, nhất định sẽ mệt chết. Lúc này Triệu Hân, tỏ ra càng khôn khéo, nhanh nhẹn hơn. Khí chất trên người nữ quản gia này càng thêm tràn đầy. Xét duyệt các văn kiện được trình lên, tăng nhân viên tuần tra lên 100 người. À, đây là Giang Kiệt trình lên. Hắn là anh rể của Vương Song, không thể không cho hắn chút thể diện này. Đoàn thứ nhất cần 100 tấn lương thực. Hiện tại lương thực khẩn cấp như vậy, sao có thể cho bọn hắn nhiều như vậy? Nhiều lắm là cho 50 tấn. Cái gì? Thương vụ bộ muốn điều động 10 tiến hóa giả. Triệu Hân nhìn văn kiện trong tay mình, một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu. Mặc dù đều là một số việc vặt vãnh, nhưng nàng lại không thể không để trong lòng. Vương Song đặt nền móng cho thành phố Nam Giang, không thể bị chôn vùi trong tay nàng. Phù, xét duyệt xong một phần văn kiện, Triệu Hân duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra dáng người thon thả. Sao thế, mệt à? Đổng Châu bên cạnh nhìn Triệu Hân, cười nói, cũng phải, bây giờ thành phố Nam Giang trăm công nghìn việc, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Quả thật vất vả một chút. Được rồi, Đổng Di, ngươi không cần chọc ta. Ta làm sao so sánh được với ngươi, mỗi ngày đều xét duyệt văn kiện không ngừng, còn chăm chỉ hơn ta. Triệu Hân lắc đầu, cười khổ một tiếng, nếu như nói là nói mệt mỏi, thật đúng là có một chút. Vương Song biến mất không còn dấu vết, cộng với việc số người tăng lên nhiều, toàn bộ thành phố Nam Giang càng ngày càng khó quản lý. Triệu Hân thở dài nói, không lo liệu việc nhà không biết củi, gạo, dầu, muối quý, số người bọn họ trước kia ít, vẫn không thấy khó quản lý, nhưng hiện tại số người đã tăng đến 60.000 người. Người không có kinh nghiệm quản lý như nàng càng vô cùng lúng túng. Nếu như không phải được nhiều người giúp đỡ, nàng sớm đã lo liệu không nổi rồi. Hơn nữa, ta nhận được tin tức, trong tỉnh Đông Sơn của chúng ta, có vài thế lực không biết từ đâu biết được thực lực của chúng ta, liên kết lại với nhau, thậm chí dự định áp đảo Tiên Tri thành chúng ta. Chương 732, liên lạc với thành phố Nam Giang. Triệu Hân nhớ đến chuyện này, sắc mặt vô cùng âm trầm. Chuyện ngươi nói ta cũng biết, cho nên Thu đoàn trưởng không phải đang tranh thủ huấn luyện đội ngũ à? Đề phòng xuất hiện đại chiến bị người ta đánh đến tay chân luống cuống. Đổng Châu gật đầu, trên mặt cũng hiện lên một tia âm trầm. Thiên Tri thành của bọn họ bây giờ ẩn giấu cảnh tượng đệ nhất thế lực của tỉnh Đông Sơn. Sẽ không người nào dám tới khiêu khích, cái này đối với bọn hắn mà nói không khác gì một cái tát vào mặt. Có điều ta nghe nói mấy thế lực này mỗi bên đều có một tên cường giả nhất giai. Chỗ chúng ta chỉ có một mình Thu Ảnh Đồng. Sắc mặt Triệu Hân có chút khó coi. Cường giả nhất giai e là các nàng đều hiểu rất rõ ràng. Lúc trước nếu không phải Vương Song, chỉ sợ các nàng muốn hạ gục thành phố Nam Giang chỉ là nằm mơ. Toàn bộ tỉnh Đông Sơn bây giờ trải qua một cuộc thanh tẩy lớn. Chỉ còn lại 4 thế lực, mà Thiên Tri thành của các nàng là mạnh nhất. Nhưng mà 3 thế lực còn lại muốn ra tay áp đảo các nàng. Chuyện này khiến nàng làm sao có thể không tức giận cho được. Chúng ta không phải còn có một con long quy sao? Nó cũng là biến dị thú nhất giai. Thái Hiểu bên cạnh nghe các nàng nói, nhẹ giọng nói, con long quy kia chỉ nghe lời của Vương Song. Hơn nữa nó vốn dĩ không thể lên bờ, chỉ ở trong nước, trừ phi kẻ địch đánh đến tận cửa, nếu không thì nó sẽ không ra giai. Triệu Hân có chút buồn bực mở miệng. Thực ra các nàng đều biết đường lui Vương Song để lại còn có một cái. Đó chính là Lục Ma Đằng. Lúc trước toàn bộ zombie của thành phố Nam Giang bị quét sạch không còn. Tất cả thi thể zombie được xem như phân bón để nuôi Lục Ma Đằng và trái cây sinh mệnh. Bây giờ trái cây sinh mệnh toàn bộ đã chín. Nhưng có Lục Ma Đằng ở đây, các nàng không ai có thể đụng tới. Thực lực của Lục Ma Đằng các nàng đều âm thầm biết rõ. Chắc chắn còn mạnh hơn cả Thu Ảnh Đồng. Nhưng cũng giống như Long Quy. Cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Vương Song, muốn cho nó xuất chiến, dường như là chuyện không thể nào. Cho nên, bây giờ các nàng đứng trước một cục diện vô cùng khó xử. Cường giả của Thiên Tri thành mặc dù nhiều, nhưng mà tiến hóa giả nhất giai lại chỉ có một mình Thu Ảnh Đồng. Đối mặt với những thế lực khác, không khỏi rơi vào thế bất lợi. Hai, nếu như có Tiểu Song ở đây thì tốt rồi. Có hắn ở đây, mấy thế lực này sao dám làm như vậy với chúng ta? Sẽ lập tức bị nghiền nát. Triệu Hân bất giác nghĩ tới đây, lúc các nàng đang nói chuyện với nhau, một tình báo viên lảo đảo chạy vào, không có chút bình tĩnh nào. Triệu Bộ trưởng, sắc mặt nữ tình báo viên đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy kích động lời nói không rõ ràng. Bọn người Triệu Hân nhìn thấy nữ tình báo viên kích động, nhướng mày, các nàng đối với thủ hạ vô cùng nghiêm ngặt, thủ hạ làm việc nôn nóng, gặp chuyện kích động như thế này, các nàng đều sẽ không thích. Có điều các nàng cũng hiểu rõ người này đã vô cùng kích động. Chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, bởi vậy các nàng đều kìm nén tức giận trong lòng mình. Quyết định hỏi rõ chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Nôn nôn nóng nóng như thế, chẳng ra thể thống gì. Triệu Hân nghiêm mặt, lạnh giọng mở miệng, nàng không nghiêm túc lên còn đỡ. Một nghiêm túc, tất cả mọi người sẽ cảm giác giống như đang bị xét xử. Nhưng nữ tình báo viên rõ ràng không thèm để ý, vẫn cứ kích động, run rẩy mở miệng. Thành chủ, là tin tức tức của thành chủ đại nhân gửi tới. Dầm, giống như có một tảng đá khổng lồ nghìn cân rơi vào trong nước. Nhất thời tạo nên sóng to gió lớn. Thành chủ là ai? Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều vô cùng rõ ràng. Có thể có tư cách được gọi là thành chủ, còn khiến cô gái tình báo viên này vô cùng kích động. Chỉ có một khả năng, chính là thành chủ biến mất gần 2 tháng của bọn họ. Vương Song, một số tiến hóa giả mới gia nhập Thiên Chi Thành hoặc là cố vấn, đều kinh ngạc nhìn bọn người Triệu Hân, Thái Hiểu như bị sét đánh, trong lòng cũng có chút chờ mong. Chuyện Vương Song biến mất bọn họ cũng đã được nghe nói. Nghe nói có thể thu phục được thành phố Nam Giang cũng là dựa vào vị thành chủ này. Nhưng mà lại biến mất vì một số nguyên nhân. Bây giờ lại truyền tin tức đến. Bọn họ đều rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nam tử có thể xây dựng một cơ nghiệp lớn như vậy rốt cuộc có phong thái như thế nào? Bọn người Triệu Hân đều hoa mắt chóng mặt. Dường như có vô số âm thanh ù ù vang lên. Không nghe được bất cứ âm thanh gì. Chỉ có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Vương Song gửi tin tức đến. May mắn là Đồng Châu vẫn còn giữ bình tĩnh, rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn đối phương, trầm giọng hỏi, người chắc chắn là Vương Song gửi tới. Nghe thấy Đồng Châu hỏi, nữ tình báo viên không nói nhiều lập tức đưa điện báo trong tay mình lên. Bây giờ Internet tê liệt, bọn họ cũng chỉ có thể dùng cánh thức nguyên thủy này để duy trì tin tức với bên ngoài. Đương nhiên, Thiên Chi Thành bọn họ đã khôi phục Internet truyền tin mặt thế trước đó. Vẫn có thể dùng điện thoại để liên lạc. Chương 733, liên lạc với thành phố Nam Giang 2. Cầm điện báo, phía trên chỉ có một câu, ta ở tỉnh Đông Bắc của thành phố Thiên Thủy. Vương Song, Đồng Châu xem hết, không nói gì, sau đó giao điện báo cho bọn người Triệu Hân. Bọn người Triệu Hân lấy lại tinh thần, nhìn chữ trên điện báo, im lặng, dù sao cũng chỉ là một cái điện báo. Mặc dù là tên của Vương Song, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện tin đây thật sự là Vương Song. Tỉnh Đông Bắc. Thành phố Thiên Thủy, hình như ta nhớ đây là thành phố gần dãy núi Đại Hưng nhất. Đồng Châu tự lẩm bẩm, không sai, chính là chỗ đó, lúc trước ta có đi qua một lần, cách chỗ của chúng ta khoảng chừng hơn 2.000 dặm đường. Nếu như thật sự là Vương Song, sao lại đi xa như vậy? Thái Hiểu cũng nói một câu, chính nàng trước kia thân là người dẫn chương trình, cần đi khắp nơi tìm cảnh trí, vừa hay thành phố Thiên Thủy gần dãy núi Đại Hưng nhất. Nàng lúc ấy cũng là dùng dãy núi Đại Hưng làm cảnh trí, phát sóng trực tiếp liên quan tới rừng rậm, bất luận có phải là thật hay không, chúng ta đều phải phái người đi thăm dò một chút. Triệu Hân hít sâu một hơi, nhìn mọi người, hắn là thành chủ của Thiên Chi Thành, nếu như hắn đã gửi tin tức đến, chúng ta cũng nhất định phải đi xem thử là thật hay giả. Nếu như là thật, chúng ta phải đưa Vương Song trở về. Nếu như là giả, dám lừa gạt chúng ta, người này ấy nhất định phải bị giết. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của nàng lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng là chúng ta phái ai đây? Cần phải biết nơi này của chúng ta chỉ có một mình Thu Ảnh Đồng là tiến hóa giả nhất giai. Mà muốn phải vượt qua 2.000 dặm đến thành phố Thiên Thủy. Không có cường giả nhất giai không được, cho dù là tiến hóa giả cấp 9 cũng chưa hẳn có thể bình an đến thành phố Thiên Thủy. Nhưng mà, Thu Ảnh Đồng không thể rời khỏi. Nếu không thì, không có cường giả nhất giai trấn thủ, rất dễ xảy ra vấn đề. Những người khác đưa ra nghi vấn, bây giờ thành phố Nam Giang trăm công nghìn việc, may mắn có nhiều người ở Thiên Chi Thành giúp đỡ, hiện tại mới khôi phục được một chút khung cảnh ban đầu của thành phố Nam Giang. Cho dù như vậy, cũng dẫn đến không ít thế lực ngấp nghé, muốn nhất chính tiến hóa giả nhất giai bọn họ rời khỏi. Như vậy thành phố Nam Giang chắc chắn sẽ trở nên bất ổn. Lần này, ta tự mình đi, ba người Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Lý Tân đi theo ta. Triệu Hân đột nhiên nói như thế. Không được, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi không thể tự mình đi, Thu Ảnh Đồng phải trấn thủ thành phố Giang Nam, các thế lực khác mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ấy không thể rời khỏi. Đồng Châu nghe vậy, lập tức phản đối, cả đường đi hơn 2.000 dặm, ai biết nửa đường có bao nhiêu nguy hiểm, lỡ như Triệu Hân xảy ra chuyện, đó chính là một chuyện vô cùng phiền phức. Cần phải biết, mặc dù bây giờ đẳng cấp của Triệu Hân chỉ có cấp 8. Nhưng mà trị liệu thuật của nàng lại là có thể trị khỏi bất kể thương thế gì dưới nhất giai. Chỉ cần người vẫn còn một hơi thở là có thể cứu sống được. có thể so với trái cây sinh mệnh cỡ nhỏ. Tiến hóa giả nàng cứu được hơn mười mấy người, cống hiến cho thiên tri thành cực kỳ to lớn, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Thu Ảnh Đồng chính là tiến hóa giả nhất giai duy nhất của thiên tri thành. Một khi rời khỏi, mấy thế lực kia của tỉnh Đông Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đồng Di, ngươi không cần lo lắng cho ta. Có bọn Tô Vũ, Thu Ảnh Đồng, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Hân cười nhạt một tiếng. Về phần chuyện nhất giai chiến lực, ta sẽ thương lượng với con sủng vật Long Quy kia của Vương sau một chút. Để nó tạm thời bảo vệ thành phố Nam Giang chắc là không có vấn đề. Lần này, chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh, ít người, hành động cũng thuận tiện. Nghe vậy, mọi người cũng đều không nói gì nữa. Các nàng cũng biết tính cách của Triệu Hân. Một khi quyết định chuyện gì, rất ít người có thể thay đổi. Việc này không nên chậm trễ, lập tức phái người gọi ba người bọn họ tới. Hôm nay lập tức xuất phát, cùng lắm là trong thời gian ba ngày, chúng ta có thể đuổi tới đó. Khoảng chừng một tuần lễ, trong khoảng thời gian này, sẽ vất vả cho các ngươi rồi Đồng. Triệu Hân dặn dò, lập tức nhìn Đồng Châu, nói khẽ, Đồng Châu gật đầu, yên tâm, có ta ở đây, thành phố Nam Giang chắc chắn sẽ không loạn. Vương Song đi ra sau khi gửi xong điện báo, sắc mặt bình tĩnh không lay động, hắn tin rằng bọn người Triệu Hân khi nhận được tin tức sẽ đến tìm mình. Không phải hắn không muốn đi, mà hắn có một ý nghĩ, nếu như có thể thành công, không chỉ có tỉnh Đông Sơn, thậm chí toàn bộ Trung Đông Bộ của Hoa Quốc tương lai sẽ thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, bây giờ nói chuyện này, thời gian vẫn còn sớm, còn cần phải từ từ tính toán. Sau khi đi ra, nhìn thấy Triệu Nhược Nam đang chúc mừng Hồ Văn Văn, không nhịn được cười một tiếng. Vào tham dự, ngày thứ hai, Vương Song nhìn ba thân thể mềm mại trên giường, bất giác mỉm cười. Chương 734, nhược điểm của thuốc biến đổi gen. Bác sĩ Hứa nhìn Vương Song ở trước mặt, trong lòng cũng đoán được một chút. Hai ngày này hắn ở đây cũng đã nghe nói tình hình của thành phố Thiên Thủy Thị. Hóa ra Hòa Bình xã cũng là bị nam tử trước mặt đánh hạ. Ba tên trong bốn đại cao thủ chết ở trong tay hắn. Sau khi đi ra hắn mới phát hiện liên quan tới tiến hóa huyền bí hơn tưởng tượng của mình. Còn đặc sắc hơn, lại còn có giống như là cường giả nhất giai như bọn người Vương Song. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó bọn họ ra tay long trời lở đất. Cảm thấy được tim đập thình thịch. Chuyện này vốn dĩ không phải thuộc về sức lực của người. Cho dù phần thuốc biến đổi gen này của hắn là thứ mà hắn tự hào nhất, cũng không cách nào khiến một người có được sức mạnh nhất giai. Có lẽ, ta phải tiếp tục nghiên cứu nữa. Trong lòng bác sĩ Hứa có chút kích động nghĩ, Vương Song cũng nhìn bác sĩ Hứa, cũng là không ngờ tới nghiên cứu ra được loại thuốc biến đổi gen này lại là tiến sĩ Hứa Minh Hải. Nổi tiếng cả nước, với bác sĩ Hứa, Vương Song cũng có chút hiểu biết. Bởi vậy, vẫn rất tôn trọng hắn, mấy ngày nay cố ý sắp xếp người chăm sóc, có điều bây giờ hắn đến tìm đối phương cũng là có ngờ vực. Bởi vậy, hỏi thẳng, bác sĩ Hứa, ta muốn biết cách điều chế loại thuốc biến đổi gen này của các ngươi. Không biết có tiện hay không? Hắn cũng hiểu rõ nói chuyện như thế với bác sĩ Hứa rất không lịch sự. Nhưng mà hắn lại muốn biết cách điều chế loại thuốc biến đổi gen này. Nếu như có thể, hắn sẽ thành lập một đại quân tiến hóa giả. Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của hắn được chứ? Có điều, lời nói của bác sĩ Hứa vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Không có chút gì do dự. Vương tiên sinh, thực ra cách điều chế loại thuốc biến đổi gen này cũng không khó. Chủ yếu có hai loại nguyên liệu. Một loại là huyết dịch của biến dị thú. Còn một loại là lưỡi máu lan. Hai thứ này là quan trọng nhất. Nguyên liệu còn lại đều là một số vật tầm thường. Cũng không khó, bác sĩ Hứa rất vui vẻ nói ra. Không giấu giếm. Vì sao vui vẻ như vậy? Một là hắn biết nam tử trước mặt bây giờ là đệ nhất cường giả của toàn bộ thành phố Thiên Thủy. Thậm chí có thể nói là vị vua không ngai vàng của thành phố Thiên Thủy. Nếu như hắn không nói ra, Vương Song cũng có cách khiến hắn mở miệng. Mặc dù hắn là một người tài giỏi, nhưng nếu không có người chống lưng, so với những người bình thường còn lại e là cũng không khá hơn chút nào. Hắn cần phải nhanh chóng tìm một chỗ dựa mới, thế này mới có thể tồn tại được trong mạt thế. Nếu không, bản thân sẽ không có ai bảo vệ, mà hắn thấy, Vương Song có thực lực, có quyền thế, chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Một nguyên nhân khác là Vương Song biết cách điều chế cũng vô dụng. Phải cần có tri thức và kinh nghiệm vô cùng thành thạo. Muốn thử điều chỉnh ra loại thuốc biến đổi gen này, cho dù là Tưởng Ngọc Minh cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ có hắn mới có thể thành công điều chế được. Rất nhiều phương diện tổng hợp lại, để bác sĩ Hứa đưa ra quyết định này. Có điều, lưỡi máu lan lúc ấy hay là vô tình lấy được ở bên trong. Có thể điều chế được cũng may mắn, bây giờ biến dị thú ở dãy núi Đại Hưng kinh khủng như vậy. Sợ rằng muốn điều chế lần nữa cũng không có khả năng. Hứa Minh Hải nghĩ đến những biến dị thú kia của dãy núi Đại Hưng. Cười khổ lắc đầu, bọn họ lúc ấy lợi dụng huyết dịch của biến dị thú và lưỡi máu lan cũng là cực kỳ ngẫu nhiên. Mặc dù thành công, nhưng mà bây giờ lưỡi máu lan cũng mãi mãi ở lại dãy núi Đại Hưng. Không có khả năng điều chế được nữa. Nghe vậy, Vương Song cũng không lộ ra vẻ thất vọng, mỉm cười, tiếp tục dò hỏi, nếu như ngươi có lưỡi máu lan, loại thuốc biến đổi gen này có thể sản xuất ra số lượng lớn hay không? Trong lòng bác sĩ Hứa chấn động, từ trong giọng nói của Vương Song hắn hiểu được một chút ý tứ. Nhưng có chút không dám tin, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn trầm giọng nói, nếu có số lượng lớn lưỡi máu lan, điều chế số lượng lớn không nói, nhưng số lượng tuyệt đối cũng không thiếu đi đâu. Nói xong, do dự một chút, thực ra, loại thuốc biến đổi gen này chỉ là sản phẩm đời thứ nhất. Mặc dù có thể cường hóa thân thể, nhưng hiệu quả có đôi khi vẫn không quá ổn định. Vẫn cần phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Có người thể chất đặc thù, có thể sẽ hấp thu tốt một chút, thực lực sau khi cường hóa cũng sẽ tăng mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn tiến hóa giả bình thường. Nhưng là cũng có người chỉ có thể hấp thu một bộ phận, thực lực cũng mạnh hơn người bình thường một chút. Đây là chuyện không thể nói chính xác được. Bác sĩ Hứa nói xong, bất đắc dĩ nhìn Vương Song một chút. Cho nên, cho dù có thể sản xuất số lượng lớn cũng không nên làm như thế. Đợi đến nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen ổn định hơn, ta nghĩ hẳn là có thể tiếp tục phát triển. Nghe bác sĩ Hứa nói, Vương Song cũng không cắt ngang. Chờ đối phương nói xong, Vương Song dường như suy tư nhìn kỹ bác sĩ Hứa một chút. Nhìn đối phương trong lòng run lên. Chương 735, nhược điểm của thuốc biến đổi gen 2. Bác sĩ Hứa, nếu như muốn tiếp tục nghiên cứu, máy móc thiết bị của Thiên Thủy có thể đáp ứng được không? Vương Song đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. Hứa Minh Hải trầm tư một chút, bất đắc dĩ nói, thành phố Thiên Thủy chỉ là một thành phố kém cỏi, chủ yếu dựa vào ngành du lịch là chính. Mặc dù thí nghiệm của ta không phải cấp bậc nghiên cứu của thế giới gì, nhưng cũng không phải một thành phố hạng ba là có thể cung cấp đầy đủ điều kiện nghiên cứu. Lời nói không che giấu sự khinh miệt của mình với thành phố Thiên Thủy chút nào. Thực ra, không phải hắn xem thường thực lực của Thiên Thủy, ngược lại, hắn rất kinh ngạc với thực lực của tiến hóa giả ở đây. Dựa theo suy đoán của hắn đoán chừng, chỉ sợ uy lực của cường giả nhất giai ở đây có thể so với một đầu đạn hạt nhân. Nhưng mà làm nghiên cứu khoa học không phải tác chiến, không có thiết bị tương ứng, thì cho dù nhà khoa học tài giỏi nhất thế giới cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trình độ kinh tế ở đây nói không khoa trương ngay cả thành phố hạng ba cũng không bằng. Nếu không phải nương tựa vào dãy núi Đại Hưng, chỉ sợ sớm đã miệng ăn núi lở. Nghe Hứa Minh Hải nói, Vương Song không lộ ra vẻ thất vọng, trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Nếu như ta có thể cung cấp một chỗ như vậy cho ngươi thì sao? Vương Song chậm nói, sau một giờ, tiến sĩ Hứa Minh Hải từ thư phòng của Vương Song lảo đảo ra ngoài. Trong đầu dường như có chút không kịp phản ứng. Lão Hứa, Vương Song không làm gì ngươi à? Đi ra ngoài, Tưởng Ngọc Minh vội vàng chào đón. Hơi lo lắng, hắn may mắn hơn, không bị vứt bỏ, chết ở trong tay biến dị thú. Không có việc gì, ta nghĩ, ta có thể đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Ánh mắt lão Hứa phức tạp nhìn phía sau một chút, thở dài một tiếng, đi thẳng về phía trước. Tưởng Ngọc Minh không rõ cho lắm, nhưng nhìn thấy Hứa Minh Hải bỏ đi, thì vẫn vội vàng đuổi theo. Vương Song nhìn đối phương rời khỏi, thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ tên này sau khi biết thân phận thật sự của mình sẽ không bằng lòng đầu quân nương. Tựa mình, không ngờ tới đối phương lại hợp tác như thế. Đồng ý tiếp tục nghiên cứu loại thuốc biến đổi gen này cùng thành phố Giang Nam của mình. Tiếp theo là nghĩ cách thuyết phục ba người Thường Thừa Viễn. Vương Song xoa nhẹ mi tâm của mình. Hắn tin rằng khi Thiên Chi Thành nhận được tin tức của mình nhất định sẽ phái người đến. Nhưng bản thân lại không muốn trở về như vậy. Thế lực của thành phố Thiên Thủy mạnh mẽ như vậy. Nếu như cứ trơ mắt nhìn như vậy, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hắn tin rằng nếu như hai thế lực có thể đoàn kết lại, toàn bộ Đông Bộ và Đông Bắc Bộ của Hoa Quốc không có bất kỳ người nào hay thế lực nào có thể trở thành đối thủ của bọn họ. Có lẽ, đây cũng là lúc dùng chút thủ đoạn cứng rắn với bọn hắn. Vương Song tự lẩm bẩm, Thường Thừa Viễn, Lưu Phong, Lưu Kiều đều tập hợp ở một chỗ, nói chuyện phiếm, mấy ngày nay, hành động của tên Ngụy Nhiên của Thanh Long Bang không nhỏ đó. Liên tiếp thu nạp mấy thế lực, ta cũng nghe nói huynh đệ hội cũng đã quy hàng bọn họ. Bây giờ thế lực của Thanh Long Bang có thể đã mạnh hơn Hòa Bình xã nhiều rồi. Lưu Kiều có chút uể oải mở miệng, vết thương trước đó của bọn họ đã khôi phục từ lâu. Thân là cường giả nhất giai, chỉ cần không phải bị đánh chết tại chỗ, tố chất thân thể cường hãn sẽ khiến bọn họ khôi phục rất nhanh. Ngụy Nhiên chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Chủ yếu vẫn là Vương Song đứng đằng sau hắn. Lưu Phong tiếp lời, cũng không thèm quan tâm. Ai có thể ngờ tới thực lực của Vương Song thực lực mạnh như vậy. Ngay cả Kobe Chiba cũng bị hắn trực tiếp giết chết. Đáng tiếc Kobe Chiba nhiều bảo vật như vậy, đều rơi vào trong tay của Vương Song. Ta vẫn muốn có được hạt bồ đề kia. Lưu Kiều có chút tiếc nuối. Trước đó bọn họ bố trí muốn gài bẫy Kobe Chiba, kết quả lại bị đánh lén, khiến kế hoạch của bọn họ phá sản. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn. Ngươi đi tìm Vương Song mà đòi, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn. Nếu không phải vậy, thì đừng nghĩ đến nữa. Thường Thừa Viễn cười nhạt nói, cái tên háo sắc này, đến còn tưởng rằng là anh hùng cái thế gì chứ. Bây giờ xem ra so với mấy tên nam nhân thối các ngươi không có gì khác biệt. Muốn bổn cô nương trở thành nữ nhân của hắn, nằm mơ đi, Lưu Kiều có chút cao ngạo nói. Bọn họ đương nhiên biết được một số sở thích và thói quen của Vương Song. Thường Thừa Viễn và Lưu Phong không quan tâm, nhưng Lưu Kiều không quen nhìn những chuyện như thế này, cho nên không có ấn tượng tốt gì với Vương Song. Có điều nói đến, Vương Song này giống như vô căn cứ xuất hiện, hắn rốt cuộc ở đâu, dường như chúng ta còn không biết. Mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Phong đột nhiên nghi ngờ hỏi, đúng đó, tên này giống như là từ trong tảng đá nhảy ra. Chúng ta cũng chỉ biết là hắn đi ra từ dãy núi Đại Hưng. Thế nhưng chúng ta cũng không biết được cụ thể. Lão Thường, ngươi là người đầu tiên tiếp xúc với Vương Song. Ngươi biết không? Chương 736, thái độ cứng rắn. Lưu Kiều nhìn Thường Thừa Viễn. Thường Thừa Viễn cười khổ một tiếng, nhìn ánh mắt chăm chú của hai người. Bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không rõ rốt cuộc hắn từ đâu tới đây. Nếu như hắn là người của thế lực khác, như vậy thành phố Thiên Thủy của chúng ta chẳng phải là. Lưu Phong đưa ra lo lắng của mình, sự lo lắng này của hắn không phải không có lý. Nếu như vốn dĩ Vương Song thuộc về một thế lực khác, cố ý đến nơi này của bọn họ, giành toàn bộ thành phố Thiên Thủy, khi đó, bọn họ nên làm gì? Toàn bộ thành phố Thiên Thủy chính là bọn hắn vất vả lắm mới có được. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn những người khác cướp lấy nót. 2. Bây giờ Thanh Long Bang của Vương Song lớn mạnh, còn thêm một hình ưng nhất giai, cho dù là nhóm chân ngã cũng không có cách nào. Vương Song cũng không phải Kobe Chiba, ba người chúng ta liên thủ ắt hẳn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thường Thừa Viễn nhẹ giọng thở dài. Hơn nữa, trước đó các ngươi có phát hiện không? Lúc ấy đang chiến đấu, một con biến dị hổ nhất giai giống như không ngừng mà nhắm vào Kobe Chiba. Có thể nói, Kobe Chiba chứ hết, con biến dị hổ kia chắc chắn có hơn phân nửa công lao. Ngươi nói là, Vương Song và con biến dị thú kia, Lưu Phong và Lưu Kiều đều kinh hãi, giống như hiểu rõ được điều gì. Ha ha, ta cũng chỉ là suy đoán thôi, không thể xem là thật. Thường Thừa Viễn cười cười, không tiếp tục nói nữa. Bọn họ đều là người thông minh, những chuyện đó cũng không cần nói toạc ra. Thiếu gia, Vương tiên sinh của Thanh Long Bang phái người mời ba vị qua đó nghị sự. Ngay lúc ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, một thủ hạ đi tới, cung kính nói với Thường Thừa Viễn. Ba người cùng lúc sững sờ, không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Vương Song tìm bọn hắn có việc cần thương nghị. Sau đó đi về nơi ở của Vương Song, đến biệt thự của Vương Song, bọn họ nhìn thấy Vương Song cười nhẹ nhàng nhìn ba người mình. Hình ưng cũng ở bên cạnh, nhàn nhạt nhìn ba người. Ba vị đến rồi, mời ngồi. Vương Song cười cười ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, sau đó để những nhân viên không liên quan rời khỏi. Chỉ còn lại nữ nhân của hắn và đám người hình ưng. Ngụy Nhiên nhìn thấy động tác của Vương Song, trong lòng ba người Thường Thừa Viễn cũng tò mò, không biết các ngươi thấy tình hình của thành phố Thiên Thủy như thế nào. Vương Song hỏi. Ba người Thường Thừa Viễn nghe vậy đều sững sờ. Lưu Phong suy tư một chút, thử thăm dò, rất tốt, Hòa Bình xã được giải quyết, toàn bộ thành phố Thiên Thủy cũng dần ổn định lại theo thời gian. Bọn họ không dò rõ ý tứ của Vương Song, cũng không dám tùy tiện nói gì. Ý của ta chính là bọn ngươi cho rằng với thực lực của thành phố Thiên Thủy lại chỉ là một nơi nhỏ bé như vậy, phù hợp sao? Vương Song nhìn dáng vẻ cẩn thận của bọn hắn, không chỉ cười, trực tiếp nói rõ, không chỉ có ba người, cho dù là những nữ nhân bên cạnh Vương Song và bọn người Ngụy Nhiên. Hình Ưng cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn Vương Song, ý của ngươi ý chẳng lẽ là muốn ta mở rộng địa bàn? Lưu Phong tương đối nhanh mồm nhanh miệng, kinh ngạc nhìn Vương Song, chẳng lẽ Vương Song muốn mở rộng địa bàn, không chỉ có thành phố Thiên Thủy, còn muốn phát triển thế lực ở nơi khác? Thường Thừa Viễn và Lưu Kiều cũng hơi kinh ngạc, dã tâm của Vương Song quá lớn, một thành phố Thiên Thủy vẫn chưa đủ dày vò hắn, lại có chủ ý đánh những nơi khác. Thành phố Thiên Thủy là một thành phố nhỏ, kết cấu mặc dù không lớn nhưng thực lực lại rất mạnh. Ta nghĩ, toàn bộ tỉnh Đông Bắc khoảng chừng có 8 thành phố. Thành phố Thiên Thủy chỉ chiếm 1/8, từ khi mạt thế đến nay, zombie hoành hành, nếu như không tiếp tục cường hóa thực lực của mình, sớm muộn cũng sẽ bị thời đại đào thải. Vương Song nhìn bọn hắn, vẻ mặt thành thật, sau này thế giới chắc chắn không tránh khỏi tranh quyền đoạt. Nếu như bây giờ không nỗ lực, chỉ sợ sau này ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Đúng, các ngươi đều là cường giả nhất giai, nhưng chính bọn ngươi cũng nhìn thấy uy thế của con thú Hoàng Nhi giai kia. Một quyền cách cả mấy ngàn thước thiếu chút nữa là xử lý được chúng ta. Tin chắc sau này đến thế giới cũng sẽ xuất hiện cường giả nhị giai. Đến lúc đó, dựa vào thực lực bây giờ của các ngươi, cảm thấy còn có cơ hội không? Cho nên, nếu như không muốn trở thành cá nằm trên thớt, chúng ta nhất định phải tăng thực lực và thế lực của mình lên tới mức mạnh nhất. Dù cho tương có xảy ra tranh quyền đoạt bá, chúng ta cũng có đủ quyền lên tiếng, để người khác không dám khinh thường. Gạch nối. Nghe Vương Song nói, các nữ nhân bên cạnh ánh mắt mê ly nhìn Vương Song. Đây mới là nam nhân lý tưởng nhất trong lòng các nàng. Có chí khí nuốt chửng thế giới, tham vọng càn quét thế giới. Đây mới là khát vọng mà anh hùng kiệt thế nên có. Mấy người Hình Ưng và Ngụy Nhiên cũng có chút kích động. Nghĩ đến cùng vô số thiên kiêu chi tử chiến đấu. Nói cười rung sơn động biển, cùng tung hoành ngang dọc trong thời đại lớn ầm ầm. Đây chắc là chuyện khiến biết bao người say mê. Chương 737, thái độ cứng rắn 2. Ba người Thường Thừa Viễn nghe vậy cúi đầu suy tư. Thực ra, bọn hắn cũng hiểu rõ Vương Song nói không sai. Tương lai của thế giới chắc chắn là chưa cường tranh bá. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn họ cũng tạm được. Nhưng nếu là thật chờ đến lúc đó, e là bọn họ cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé không đáng để vào mắt. Sống bởi khổ cực, chết bởi an vui. Không có cảm giác nguy cơ, cuối cùng sẽ từ từ sa đọa. Xem ra, giải quyết xong hòa bình xã, trong lòng chúng ta thật không thể tự giác buông lỏng cảnh giác. Lưu Phong cười khổ một tiếng, lên tiếng đầu tiên, nói xong, nhìn hai người còn lại. Chúng ta đều có thủ hạ, cũng có thế lực của mình. Nếu như bây giờ cứ hài hoàn trì trệ không chịu cầu tiến. Tương lai, đợi đến lúc những người khác thôn tính chúng ta. Chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tâm huyết của mình trở thành vật trong lòng bàn tay của người khác. Hai người Thường Thừa Viễn và Lưu Kiều nghe vậy cũng gật đầu. Bọn họ không ngốc, dù sao người có thể trở thành cường giả nhất giai bất kể là thủ đoạn hay là tính cách đều là rất đẳng cấp, bằng không thì cũng không có cách nào đạt tới cấp độ này. Có điều, mặc dù ta đồng ý với Vương Song ngươi, nhưng mà ngươi muốn làm sao mở rộng thế lực? 8 thành phố của tỉnh Đông Bắc, chúng ta chỉ chiếm 1/8. Những thành phố khác nếu như có thể sống sót, ta tin thực lực của bọn họ cũng sẽ không kém hơn chúng ta. Thật sự liều mạng chiến đấu, sẽ chỉ làm lợi cho zombie và biến dị thú. Thường Thừa Viễn nói ra lo lắng của bản thân, không thể không nói, sự lo lắng này chỉ thẳng vào trọng tâm. Bây giờ là mạt thế, kẻ địch lớn nhất của nhân loại là zombie và biến dị thú. Một khi nhân loại tự mình bước vào nội chiến, thì chính là một trò cười lớn. Vương Song nghe vậy, cũng không tức giận. Thường Thừa Viễn có thể nói như vậy, nói rõ hắn thật sự cân nhắc, nếu như hắn một lời đồng ý, Vương Song chỉ sợ thật sự không thể tin được bọn họ. Nếu như chúng ta mở rộng thực lực nhất định phải xảy ra chiến tranh quy mô lớn với các thế lực khác, như vậy ta thà rằng không có ý định này. Lưu Kiều lạnh nhạt mở miệng, nàng nhìn Vương Song, trầm giọng nói, Vương Song, ta biết dã tâm của ngươi rất lớn, nhưng nếu như phải lấy sự tổn hại lợi ích của nhân loại làm điều kiện tiên quyết. Ta chắc chắn không cho phép, cho dù chúng ta không ra tay, ngươi có tin không, các thế lực khác cũng sẽ dẫn đầu phát động chiến tranh. Ở thời đại này, kẻ mạnh nhất mới có tư cách sống sót, những người khác chỉ có tư cách bị chà đạp. Vương Song nhìn bọn hắn, không tức giận, nhàn nhạt nói, hơn nữa, ai nói muốn mở rộng thế lực thì phải tiến hành chiến tranh quy mô lớn. Khóe miệng Vương Song cong lên, những người khác nghe vậy, đều nhướng mày, không hiểu lắm. nhìn Vương Song, thực ra, chúng ta có thể liên kết với thế lực khác, dựa vào ưu thế vô địch càn quét toàn bộ Đông Bắc. Thuốc biến đổi gen của tiến sĩ Hứa Minh Hải nằm ở trong tay ta. Bồi dưỡng số lượng lớn cường hóa giả cũng không khó. Vương Song không nhanh không chậm nói, trong giọng nói chỉ ra con át chủ bài trong tay mình. Thuốc biến đổi gen, có thuốc biến đổi gen trong tay, thì tương đương với có một quân đội vô địch. Mũi chỉ vào đâu, đánh đâu thắng đó. Ba người Thường Thừa Viễn hơi động lòng. Lúc trước nói cứu người ra chia thành quả, nhưng mà hiện tại ai dám đòi thuốc biến đổi gen với Vương Song. Chuyện này cũng là nguyên nhân bọn hắn bất mãn trong lòng. Nhưng mà bọn hắn không hài lòng cũng không có cách nào. Bây giờ bọn hắn yếu thế, lực lượng cũng thiếu nghiêm trọng, vốn dĩ không có cách nào bàn điều kiện với Vương Song. Ai sẽ liên kết với chúng ta? Chúng ta sao có thể tin tưởng đối phương? Thường Thừa Viễn vội vàng dò hỏi, lòng người khó đoán, mà thế càng như vậy. Ai cũng không biết đối phương đang nghĩ gì, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng đối phương, cho dù là Hình Ưng và Ngụy Nhiên, còn có đám nữ nhân Bạch Manh Manh đều có chút kinh ngạc. Ý định này của Vương Song đều chưa từng nói với bọn họ, cho nên bọn họ đều là có chút tò mò ai sẽ lựa chọn liên thủ với thành phố Thiên Thủy. Đương nhiên là có, ánh mắt Vương Song lộ ra ý cười nhàn nhạt, ví dụ như Thiên Chi Thành mà ta sáng lập. Sắc mặt ba người Thường Thừa Viễn bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Kinh hãi nhìn hắn, ngươi, Thường Thừa Viễn nhìn Vương Song, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Từ những lời này, bọn họ hiển nhiên đều hiểu được ý tứ của Vương Song. Chính vì vậy, bọn họ mới kinh hãi vô cùng. Vương Song không chỉ không phải người của thành phố Thiên Thủy, mà chính hắn còn sáng tạo ra một thế lực. Hiện tại ở chỗ này còn có thế lực khổng lồ như vậy. Hơn nữa còn muốn liên kết với nhóm người của mình. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng bọn họ tâm đều trầm mặc. Vương Song nói dễ nghe là liên kết, nhưng bọn hắn làm sao không hiểu, một khi thật sự liên kết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở thành thủ hạ của Vương Song. Dù sao liên kết lại, chắc chắn có một người làm chủ, bọn họ không cho rằng Vương Song sẽ bỏ qua cơ hội này. Chương 738, thái độ cứng rắn 3. Vương Song, đúng là thủ đoạn hay lắm. Ngươi đây là muốn trực tiếp chiếm đoạt thành phố Thiên Thủy của bọn ta à? Sắc mặt Lưu Phong khó coi vô cùng, trầm giọng quát, bọn người Bạch Manh Manh, Triệu Nhược Nam kinh ngạc đến ngây người, ở chung với Vương Song lâu như vậy, lại không hề biết Vương Song ở bên ngoài còn có một thế lực mạnh như vậy. Điều này không khỏi khiến bọn họ có chút buồn bã, xem ra đám người của mình từ đầu đến cuối vẫn không được Vương Song chính thức xem như người một. Nhà, Ngụy Nhiên, Hình Ưng trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Nhưng bọn hắn vẫn không quan tâm chút nào. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là cấp dưới của Vương Song. Thế lực của Vương Song càng mạnh, bọn hắn đương nhiên sẽ càng tốt. Nếu đã nói ra rồi, vậy ta cũng trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ta vốn dĩ ở tỉnh Đông Sơn, là người của thành phố Giang Nam. Sau khi Mạt Thế Sáng lập ra Thiên Chi Thành, là đệ nhất thế lực của thành phố Giang Nam. Có điều lúc thu phục thành phố Giang Nam gặp phải chút ngoài ý muốn. Bản thân bị đưa đến dãy núi Đại Hưng. Cho nên, mới có chuyện xảy ra sau này. Ta đã bắt được liên lạc với thành phố Giang Nam. Chắc là bọn họ không lâu nữa sẽ đến. Vương Song nhìn sắc mặt càng lúc khó coi của bọn hắn. Cười nói, thực ra, các người cũng không cần lo lắng. Thiên Chi Thành ở tỉnh Đông Sơn, mà thành phố Thiên Thủy ở giữa tỉnh Đông Bắc, tỉnh Trung Gian còn cách một tỉnh Thiên Tân. Không xung đột lợi ích của nhau. Nếu như chúng ta hợp tác, đả thông trở ngại ở giữa, hai bên cùng trông coi. Hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ Đông Bộ và Bắc Bộ của Hoa Quốc đều sẽ là thế lực của chúng ta. Đến lúc đó, thế giới Chi Lâm cũng sẽ có một chỗ của ta. Nghe Vương Song bàn cao luận rộng, ba người Thường Thừa Viễn không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn Vương Song. Hừ, nói cho cùng, ngươi không phải là muốn thôn tính bọn ta à? Lưu Kiều lạnh giọng nói, thủ hạ của nàng đều là nữ nhân, một khi phụ thuộc vào người khác, chỉ sợ dưới trướng hắn sẽ là thảm nhất. Vương Song nhướng mày. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, khí thế trấn áp giống như thiên uy, sắc mặt Lưu Kiều nhất thời trắng nhợt, cảm giác trên đầu giống như xuất hiện một ngọn núi lớn. Cho dù nàng thân là cường giả nhất giai cũng vô cùng không dễ chịu. Hôm nay ta đến là để thông báo cho các ngươi, chứ không phải thương lượng với các ngươi. Nói lời khó nghe, nếu như ta thật sự muốn thôn tính các ngươi, thì sớm đã giết chết ba người các ngươi từ lâu. Các ngươi hẳn phải biết ta có thực lực này. Hiện tại nói cho các ngươi biết, là tôn trọng ý kiến của các ngươi. Ngữ khí của Vương Song lạnh lùng, ta không muốn dùng thủ đoạn quá kịch liệt, Nhưng nếu như các ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy thì ta không ngại dùng một số thủ đoạn tàn nhẫn. Các ngươi đều là tiến hóa giả nhất giai, có thể đạt đến được bước này cũng không dễ dàng. Chết một tên bớt một tên, ta cũng không muốn cứ vô ích như vây rơi vào trong tay ta. Không chỉ có đối với ta, đối với thế lực sau lưng chính các ngươi cũng không là một chuyện tốt. Nghe được lời nói tàn khốc của Vương Song, ba người Thường Thừa Viễn đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo. Bọn họ hiểu rõ, nếu không đồng ý, e là Vương Song sẽ thực sự giết chết bọn họ. Trong phòng khách bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đám nữ nhân Bạch Manh Manh sợ hãi nhìn Vương Song. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Vương Song. Hình Ưng cũng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn ba người. Chỉ cần một câu nói của Vương Song, hắn sẽ lập tức ra tay. Mặc dù hắn và Vương Song chỉ có hai người, nhưng sẽ không có người nào cho rằng bọn hắn dễ rơi vào thế yếu. Thậm chí không nói quá chút nào mà nói, một mình Vương Song cũng có thể giết chết ba người bọn họ. Ba người Thường Thừa Viễn vốn dĩ không có sự lựa chọn. Nhìn Vương Song bá đạo nói như vậy, thân thể Lưu Kiều run rẩy, muốn ra tay đánh nhau ngay lập tức, nhưng bị hai người Lưu Phong ngăn lại. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, bây giờ động thủ chính là tự tìm cái chết. Nghe Lưu Phong truyền âm, Lưu Kiều mặc dù tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng kìm chế động tác của mình. Vương Song, bọn ta đồng ý với ngươi, nhưng bọn ta cũng có một điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì ba người bọn ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thường Thừa Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nghe vậy, trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười, thu khí thế phát ra trên người mình lại, gật đầu, ngươi cứ nói, chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đồng ý, bọn ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được lạm sát người vô tội, tùy ý khơi dậy chiến tranh, nếu không thì, cho dù bọn ta chết cũng sẽ không giúp ngươi. Thường Thừa Viễn nói, không thành vấn đề, ta sẽ chỉ giết người đáng chết, mặc dù ta muốn mở rộng thế lực, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nhất định phải phát động chiến tranh. Vương Song không chút do dự đồng ý, thuốc biến đổi gen hắn có được, chỉ cần chế tạo ra số lượng lớn, hoàn toàn có thể tạo thành một quân đội cường hóa giả. Đối mặt với thế lực khác, không cần ra tay, bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn thần phục. Chương 739, gặp lại Thu Ảnh Đồng. Đúng rồi, còn có một điều kiện nữa. Dường như nhớ đến chuyện gì nữa, Thường Thừa Viễn nói thêm, kỹ thuật chế tạo thuốc biến đổi gen bọn ta không cần ngươi phải tiết lộ. Nhưng thành phẩm phải cho ta một phần. Được, vốn dĩ là muốn cho các ngươi mà. Vương Song gật đầu, điều kiện này không quá đáng. Nếu như không cho bọn họ thuốc biến đổi gen, e là cũng không đủ thực lực để hoàn thành nhiệm vụ mình giao cho bọn họ. Nếu như bọn người Thường Thừa Viễn đã đồng ý, bầu không khí giữa hai bên dần nhẹ nhàng lại theo thời gian. Bọn người Bạch Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu như ra tay thật, bọn họ không dám tưởng tượng rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào. Vương Song tiếp tục thương lượng chi tiếp hợp tác với bọn người Thường Thừa Viễn. Ví dụ như điều tra rõ ràng toàn bộ tỉnh Đông Bắc còn sót lại bao nhiêu thế lực loài người và thế lực zombie, chỉ có tình báo đầy đủ mới có thể trăm trận trăm thắng. Tính trước kỹ càng, rất nhanh, ba người Thường Thừa Viễn rời khỏi. Chờ đến bọn họ đi khỏi, Hình Ưng nhìn Vương Song, có chút lo lắng hỏi, có thể tin tưởng bọn họ được hay không? Vương Song cười nhạt một tiếng, có thể tin được hay không không quan trọng, chỉ cần thực lực ta có được ngày một mạnh hơn bọn họ, thì không có cơ hội cho bọn họ phản kháng. Hơn nữa thuốc biến đổi gen cũng nằm trong tay của ta. Bọn họ ngoại trừ hợp tác với ta, thì không còn con đường nào để đi. Đáng tiếc, nếu trong tay chúng ta có vệ tinh thì sẽ thuận tiện biết mấy. Bất kể là truyền tin hay là xem xét tình hình đều thuận tiện nhiều hơn bây giờ. Vương Song có chút tiếc nuối nói, Hoa Quốc mặc dù lập quốc muộn, nhưng thế lực trong lĩnh vực vũ trụ không thua kém gì các cường quốc khác. Chỉ riêng trên trái đất đã có khoảng chừng hơn mười mấy cái vệ tinh. Có vệ tinh thông báo tin tức, vệ tinh định vị, nếu như Vương Song có vệ tinh tay, vậy thì có thể trực tiếp điều động vệ tinh xem xét toàn bộ tình hình của tỉnh Đông Bắc. Có bao nhiêu thế lực loài người may mắn còn sống sót. Và các khu vực mà zombie chiếm giữ, chính là con mắt của Thượng Đế, so với hình thức phái người đi thăm dò của hắn hiện đại hơn gấp mấy lần. Nhưng những vệ tinh này đều là nằm ở trong tay quốc gia. Người bình thường vốn dĩ không cần nghĩ, Hoa Quốc không phải Mỹ Quốc, những người siêu giàu có ở Mỹ Quốc thậm chí có vệ tinh riêng của mình. Hoa Quốc không có chuyện như thế này, thực ra cũng không phải là không thể được. Hình Ưng nói, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vương Song, Hắn cười, tám thành phố cấp tỉnh của tỉnh Đông Bắc, thành phố tỉnh lỵ chính là Cáp Nhĩ Tân, nơi đó là một thành phố công nghiệp nặng, thời kỳ lập quốc cũng là dựa vào nền công nghiệp ô trụ cột của Cáp Nhĩ Tân. Hoa quốc mới có thể gắng gượng qua khoảng thời gian khó khăn. Bởi vậy, địa vị của Cáp Nhĩ Tân ở toàn bộ nước Hoa ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là vệ tinh của Cáp Nhĩ Tân chỉ có 3 cái. Nếu như muốn có vệ tinh, chỉ cần khống chế Cáp Nhĩ Tân, ắt sẽ nhận được quyền sử dụng 3 vệ tinh này. Nghe Hình Ưng giải thích, ánh mắt Vương Song lóe sáng, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, có điều cuối cùng vẫn từ từ dập tắt, bây giờ suy nghĩ chuyện này vẫn còn quá sớm. Chuyện này không vội, cần phải cẩn thận tính toán. Vương Song nói như thế, chờ khi những người khác đi khỏi, Vương Song cầm hạt bồ đề mình thu hoạch được, một luồng thiên địa nguyên khí khủng bố không ngừng tuôn chảy trong cơ thể hắn. Khiến cho Vương Song cảm giác giống như có một loại cảm giác như thăng tiên. Có điều chuyện làm cho hắn vui nhất chính là tu vi của hắn cũng dần dần trở nên càng thâm hậu hơn. Khoảng cách càng lúc càng gần cấp 13, vật này đúng là bảo vật, khó trách Kobe Chi Ba thăng lên nhất giai còn nhanh hơn Lưu Phong. Vương Song nhìn hạt bồ đề trong tay mình, không nhịn được sự trầm trồ ở trong lòng, quả nhiên không hổ là bảo vật của Phật Đà chứng đạo trong thần thoại. Nếu như bản thân lúc trước có thể có được, không chừng bây giờ đã đạt tới nhị giai, có điều bây giờ có được món bảo vật này cũng không muộn. Vương Song lúc nào cũng có thể cảm nhận được một luồng thiên địa nguyên khí đổ vào. Vương Song có thể nhận ra được, nếu như lúc trước bản thân chỉ dựa vào tự mình hấp thu nguyên khí của đất trời, e là ít nhất cần 2 tháng mới có thể thăng lên một cấp lần nữa. Nhưng bây giờ, hắn tin trong vòng 7 ngày có thể lên tới cấp 13. Mà lúc này bọn người Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân thì ngồi ở trong một chiếc xe Việt giã cải tạo lại, chạy đến thành phố Thiên Thủy. Suy, Thu Ảnh Đồng như tia chớp lướt qua giữa không trung, lập tức giết chết một con biến dị thương ưng đang lao xuống. Đứng giữa không trung, dáng vẻ của Thu Ảnh Đồng giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo. Toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi màu bạc, mái tóc đen nhánh được búi lên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn thấy thân thể to 3 mét của thương ưng bị mình chém thành 2 nửa. Thu Ảnh Đồng thu 2 cánh tay lại, ngồi trong xe, dựa theo bản đồ thể hiện, chúng ta còn khoảng 1 ngày rưỡi nữa là đến thành phố Thiên Thủy. Triệu Hân nhìn Thu Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, chương 740, gặp lại Thu Ảnh Đồng. 2. Dọc đường, nếu không phải có Thu Ảnh Đồng, e là bọn họ chưa hẳn có thể đi xa được như vậy. Ngay cả như vậy, Thu Ảnh Đồng cũng đã bị thương một chút. Ừ, Thu Ảnh Đồng gật đầu, không nói gì thêm, nhắm mắt lại, im lặng điều dưỡng thương thế. Ánh mắt Tô Vũ và Lý Tân toát ra vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng biết lần này là đến tìm Vương Song, biết được tin tức của Vương Song, bọn họ đều vô cùng vui vẻ, hận không thể chạy ngay đến thành phố Thiên Thủy ngay lập tức. Ngươi có chắc chắn đó là Vương Song không? Đột nhiên, Thu Ảnh Đồng lên tiếng hỏi, bất luận có phải hay không, chúng ta đều phải đi xem thử. Triệu Hân nghe vậy trả lời, trên đường đi, vượt ngang không biết bao nhiêu xa xôi, trải qua bao nhiêu căn cứ của loài người, cũng có một số thế lực có ý đồ đánh bọn người Thu Ảnh Đồng. Thậm chí một thế lực số người hơn vạn người đã xuất hiện một cường giả nhất giai, muốn cưỡng ép bọn người Thu Ảnh Đồng ở, nhưng chỉ trong vòng 3 chiêu của Thu Ảnh Đồng, đã lập tức giết chết đối phương. Nghĩ đến Thu Ảnh Đồng lúc ấy một kiếm chém đứt thân thể của đối phương trong nháy mắt đó, bọn người Lý Tân có chút rung động. Bây giờ, thực lực của Thu Ảnh Đồng càng ngày càng mạnh. Trong đầu của bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Sau khi thăng lên nhất giai, tiềm lực của Thu Ảnh Đồng dường như mới dần dần bắt đầu tán huy ra. Tốc độ tiến hóa càng ngày càng kinh khủng. Năng lực chiến đấu cũng dường như chuyển biến từng ngày. Bọn họ còn nhớ rõ trước đó Thu Ảnh Đồng từng giao đấu với con Long Quy kia một lần. Có điều một lần đó, phòng ngự của Long Quy vô phương chống đỡ dưới hỏa diễm kiếm của Thu Ảnh Đồng. Nếu không phải Thu Ảnh Đồng dừng tay lại, thì con Long Quy kia đã bị chém chết rồi. Vào ngày thứ 3, mấy người Triệu Hân cuối cùng đã đến thành phố Thiên Thủy Cua Ớt dãy núi Đại Hưng. Có điều lúc này, xe hơi của bọn họ cũng đã đổi một chiếc mới. Trước đó sớm đã hỏng trong quá trình bôn ba, mặc dù mấy người bọn họ đều là có chút chật vật. Nửa ngày trước đó, bọn họ gặp được một con kim điêu nhất giai, dài khoảng 10 mét, cánh chim màu vàng có thể so với tinh cương. Sấm sét của Tô Vũ không tác dụng gì với nó. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thu Ảnh Đồng phát huy thực lực mạnh nhất của bản thân, miễn cưỡng đánh lui đối phương, nhưng bản thân cũng bị móng vuốt của con kim điêu này làm bị thương. ở trên lưng để lại miệng vết thương dài cả gang tay. Đây chính là thành phố Thiên Thủy à? Bọn người Triệu Hân tò mò nhìn nơi này, bọn họ trước giờ chưa từng tới nơi này, nhìn thấy tường thành nguy nga ở đây giống như đi đến cổ đại. Chúng ta vào thành, tìm vương xong, nếu thật sự là hắn, ắt hẳn sau khi chúng ta vào thành hắn sẽ biết. Triệu Hân nói, nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, đoàn người vào thành rất dễ dàng, binh lính ngoài cửa cũng không truy hỏi quá nhiều. Chức trách của bọn họ là giữ gìn trật tự, không phải ngăn cản thông hành, mà ngay sau khi bọn họ vào thành, Vương Song ở bên trong đặc khu bỗng nhiên mở to mắt, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lần này, hắn không che giấu chút nào, khí thế trên người bỗng nhiên bạo khởi, giống như một cơn lốc xoáy, lại giống như là một vì sao vụt sáng, xuất hiện xa xa ở trên không. Toàn bộ tiến hóa giả của thành phố Thiên Thủy đều cảm giác được khí thế của Vương Song. Đều kinh sợ, nghi hoặc, lần lượt đưa mắt nhìn về chỗ của Vương Song. Bọn người Hình Ưng lập tức chạy đến chỗ của Vương Song. Nhìn thấy Vương Song không có chút khác lạ nào, nhưng khí thế trên người lại không lui chút nào. Cũng không hỏi gì, đứng bình tĩnh ở một bên. Ba người Thường Thừa Viễn cảm nhận được luồng khí tức này. Ánh mắt nghiêm trọng, giống như nghĩ đến gì đó. Thở dài, không nói gì thêm. Bọn người Thu Ảnh Đồng vừa mới vào thành, còn chưa kịp cảm nhận được sự sầm uất của nơi này. Lập tức cảm nhận được khí tức hùng hồn của Vương Song. Cuồn cuộn khí thế, trên mặt cũng không cách nào che giấu được kích động. Cả bọn người không có ai nói gì. Thân ảnh vụt đi, lao về phía trước nhanh như chớp. Khí tức của bọn họ kinh động không ít tiến hóa giả của thành phố Thiên Thủy. Khi tiến vào đặc khu lập tức bị cản lại. Các ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào đặc khu? Một đám tiến hóa giả cao cấp sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn người Thu Ảnh Đồng. Cảm nhận được khí tức cường giả nhất giai trên người Thu Ảnh Đồng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng cười khổ. Sao mà tiến hóa giả của thành phố Thiên Thủy dường như có khắp mới, luôn xuất hiện cường giả nhất giai mới. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn lại không e ngại. Phía sau bọn họ thế nhưng là còn có đông đảo nhất giai cường giả. Chỉ là một tên tiến hóa giả nhất giai, vẫn chưa đến mức dọa bọn hắn hoảng sợ bỏ chạy. Bọn người Thu Ảnh Đồng bị chặn ở ngoài cửa lớn đặc khu, nhưng không thèm quan tâm chút nào, ánh mắt kích động nhìn về phía trước. Hửm, chương 741, lần đầu gặp mặt của thế lực hai bên. Một số tiến hóa giả phía trước hơi kinh ngạc, mấy người trước mặt này lại dám không thèm để ý bọn họ chút nào. Trong lòng không khỏi tức giận, mặc dù bọn họ đánh không lại cường giả nhất giai, nhưng sớm đã gửi tin tức đi. Bọn họ tin rằng bất luận nữ nhân này mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn bị bắt. Hả, Vương đại nhân? Đột nhiên, mấy người cầm đầu giống như nhận ra được điều gì. Quay đầu lại nhìn, Vương Song đưa theo bọn người Hình Ưng từ từ đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Lúc đi lại là có chút gấp gáp, bọn họ vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Vương Song không thèm để ý đến bọn họ chút nào. Gương mặt cười cười nhìn bốn người Triệu Hân, bọn người Triệu Hân cũng như thế. Vẻ mặt kích động nhìn Vương Song, bọn họ không quản ngàn dặm đường tới đây vì điều gì? Không phải là để xác nhận sống chết của Vương Song hay sao? Bây giờ tận mắt nhìn thấy Vương Song, làm sao không kích động cho được? Đi, chúng ta về nha, giọng nói của Vương Song vang dội. Những người khác trơ mắt nhìn Vương Song đưa mấy người kia rời khỏi. Tất cả mọi người nhìn nhau, có người thông minh đều ngầm ngửi được mùi vị khác lạ từ trong chuyện này. Trong biệt thự, bọn người Triệu Hân nhìn những nữ nhân bên cạnh Vương Song, sắc mặt cổ quái, sắc mặt Triệu Hân khó coi. Tô Vũ và Lý Tân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu. Trong lòng Vương Song mặc dù rất kích động, nhưng lúc này gặp được loại tình thế khó xử này không biết nên nói thế nào. Lúc này, hắn mới chú ý tới vết thương trên người Thu Ảnh Đồng, không khỏi giật mình. Ảnh Đồng, ngươi bị thương rồi? Vương Song lo lắng nói. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chẳng biết tại sao, Vương Song cảm giác được Thu Ảnh Đồng dường như có chút xa lánh mình. Thu Ảnh Đồng nhìn Vương Song, ánh mắt phức tạp, trên người xuất hiện ngân sắc hỏa diễm. Vết thương phía sau dưới tốc độ kinh người của hỏa diễm đang hồi với tốc độ kinh người. Đây thuộc về Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa, có thể dùng để khôi phục vết thương, nhưng năng lượng tiêu hao quá lớn. Thu Ảnh Đồng vì đối phó nguy hiểm trên đường đi, không dám khôi phục thương thế, bây giờ đã đến thành phố Thiên Thủy nàng cũng không quan tâm nữa. Gặp được Vương Song nàng rất xúc động, nhưng sau khi nhìn thấy vô số nữ nhân bên cạnh hắn trong lòng nhất thời giận dữ. Thiên Chi Thành đã nhiều nữ nhân như vậy, ngươi còn ở bên ngoài thu nạp nhiều nữ nhân như thế. Chẳng lẽ thật sự muốn mở hậu cung sao? Vì một số nguyên nhân không rõ ràng, trong lòng Thu Ảnh Đồng không khách sáo chút nào với Vương Song. Tiểu Song, nhớ chết ta rồi, ngươi có biết không, trong khoảng thời gian này, bọn ta lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu. Lý Tân xúc động nói, ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị đưa đi xa đến như vậy. Khiến cho các ngươi lo lắng. Vương Song cũng vui vẻ nhìn Lý Tân, không ngờ tới Lý Tân cũng đi theo đến đây. Lúc mấy người bọn họ đang xúc động ôn lại chuyện xưa, những người ở phía sau tò mò nhìn mấy người kia, cũng hiểu rõ những người này hẳn là thủ hạ của Thiên Chi Thành mà Vương Song nói tới. Hình Ưng nhìn Thu Ảnh Đồng, vẻ mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, từ trên người đối phương, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như muốn so sánh, hắn đoán ngay cả bản thân mình cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Không ngờ rằng Vương Song ở Thiên Chi Thành còn có thủ hạ như vậy. Trong lòng Hình Ưng tự lẩm bẩm. Vương Song cùng mấy người họ trò chuyện một lúc, nhớ đến bọn người Hình Ưng còn ở sau lưng, dù cho có hàng trăm hàng nghìn chuyện muốn nói, vẫn phải nhịn xuống, giới thiệu bọn hắn với nhau. Vương Song chỉ Thu Ảnh Đồng giới thiệu cho bọn người Hình Ưng. Đây là Thu Ảnh Đồng, nữ chiến thần của Thiên Chi Thành, tiến hóa giả nhất giai bình thường đều không phải là đối thủ của nàng. Lúc cảm nhận được khí tức của Thu Ảnh Đồng trong nháy mắt, Vương Song lập tức biết Thu Ảnh Đồng đã thăng lên nhất giai. Có thể thăng lên nhất giai trong thời gian ngắn như vậy, điều này thể hiện đầy đủ thiên tư của Thu Ảnh Đồng. Có thể có một viên cường tướng như thế, hắn vô cùng hài lòng. Còn có vị này, Triệu Hân, đại quản gia của Thiên Chi Thành bọn ta, cũng là vợ của ta. Nghe Vương Song nói, Triệu Hân có chút xấu hổ. Triệu Hân không nói gì, nhàn nhạt nhìn những người xa lạ trước mặt này, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Có điều trong hai tháng ngắn ngủi, Vương Song ở nơi xa xôi như thế thành lập một thế lực mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Vương Song có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì mắt nhìn và sự lựa chọn lúc ấy của mình. Còn có vị này, Lý Tân, huynh đệ tốt nhất của ta, cũng là đoàn trưởng đoàn thứ ba của Thiên Chi Thành. Vương Song lần lượt giới thiệu, mấy người họ đều lễ phép gật đầu chào bọn người Hình Ưng. Giới thiệu xong mấy người Thu Ảnh Đồng, Vương Song bắt đầu giới thiệu bọn người Hình Ưng. Đây là Hình Ưng, tiến hóa giả nhất giai. Hoàng Tuyền, tiến hóa giả cấp 9. Ngụy Nhiên, bang chủ của Thanh Long Bang, cũng là đồ đệ của ta. Chương 742, lần đầu gặp mặt của thế lực hai bên hai. Vương Song giới thiệu Ngụy Nhiên, Ngụy Nhiên nhìn mấy người họ, vội vàng cười nói, ta chỉ là giúp sư phụ trông coi Thanh Long Bang, may mắn được gặp các vị, là ta Ngụy Nhiên, vinh hạnh. Nghe Ngụy Nhiên nói, sắc mặt mấy người Triệu Hân dừng một chút. Có một ấn tượng rất tốt với Ngụy Nhiên. Giới thiệu xong những người này, Vương Song nhìn đám nữ nhân Bạch Manh Manh, Triệu Nhược Nam, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trong mắt đảo qua đảo lại, không biết nên làm sao mở miệng. Đây là Triệu tỷ đúng không? Xin chào, ta là Triệu Nhược Nam, chúng ta đều là họ Triệu, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Nhược Nam thoải mái nói. Nghe vậy, mấy người Triệu Hân đều kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn dáng vẻ thoải mái, ung dung thanh nhã của Triệu Nhược Nam đều gật đầu ở trong lòng. Khí chất của nữ nhân này thật sự không tầm thường. Những nữ nhân khác thấy thế, cũng vội vàng tự giới thiệu mình. Bọn họ đều biết nữ nhân trước mặt hẳn đại tỷ của bọn họ. Nào dám tùy tiện lãnh nhạt, bọn người Triệu Hân là bất đắc dĩ nhìn đám nữ nhân oanh oanh yến yến này. Tức giận nhìn Vương Song, có điều trước mặt người khác vẫn muốn cho Vương Song chút thể diện. Khoản nợ này chỉ có thể đợi sau này rồi tính. Hai bên đều quen biết lẫn nhau rồi. Sau đó Vương Song tỉ mỉ nói tình hình của mình sau khi tới thành phố Thiên Thủy. Đương nhiên, một số chuyện không thể miêu tả thì đều lướt qua. Vương Song ở đây kể suốt một giờ. Bên ngoài màn đêm buông xuống, bọn người Triệu Hân đã biết rõ những gì Vương Song trải qua trong khoảng thời gian này. Lúc Vương Song còn muốn hỏi chuyện liên quan tới Thiên Chi Thành, ba người Thường Thừa Viễn, Lưu Phong đến, nhìn ba người trước mặt, bọn người Triệu Hân có chút tò mò. Đây chính là tam đại thế lực chi chủ của thành phố Thiên Thủy mà Vương Song nói. Cần phải biết, ở Thiên Chi Thành của bọn, tiến hóa giả nhất giai chỉ có một mình Thu Ảnh Đồng. Không ngờ tới ở thành phố Thiên Thủy xa xôi ngàn dặm như vậy lại có nhiều người như vậy. Tính cả cô Bê Chi Ba bị giết trước đó, số lượng tiến hóa giả nhất giai gấp 6-7 lần bọn họ. Chuyện này khiến bọn họ cảm giác được một mối nguy cơ. Một thành phố Thiên Thủy cũng có thể có nhiều cường giả nhất giai như thế. Đừng nói chi là những khu vực thực lực to lớn kia. mấy người Thường Thừa Viễn cũng căng thẳng nhìn bọn họ, đặc biệt là Thu Ảnh Đồng. Bọn họ đều ngầm cảm nhận được trên người Thu Ảnh Đồng có một luồng khí tức mạnh mẽ dữ dằn. Thậm chí luồng khí tức này so với Kobe Chiba không hề thua kém. Càng thêm kính sợ Vương Song, có một thủ hạ mạnh như thế. Sau khi giới thiệu lần nữa, Vương Song hơi suy tư, chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình. Dù sao hắn có thể đại diện Thiên Chi Thành, mà bọn người Thường Thừa Viễn cũng là có thể đại diện thành phố Thiên Thủy. Chỉ cần bọn họ quyết định, mọi chuyện đều xử lý ổn thỏa. Nếu hôm nay tất cả mọi người đã gặp nhau, vậy thì ta không ngại nói ra kế hoạch của mình. Vương Song nhìn mọi người, chậm rãi nói, thành phố Thiên Thủy thuộc tỉnh Đông Bắc, mà thành phố Giang Nam thuộc tỉnh Đông Sơn. Một Nam một Bắc, đều chiếm địa hình cực kỳ quan trọng. Ta chuẩn bị đả thông đường đi giữa hai nơi, để hai nơi bù đắp nhau, hình thành vị thế bảo vệ hỗ trợ nhau. Thành phố Giang Nam phái quân lên phía Bắc, tiêu diệt zombie ven đường, mà thành phố Thiên Thủy phái quân xuống phía Nam. Hai phe cùng lúc ra tay, tiêu diệt toàn bộ zombie, chờ đến khi hai nơi tương thông, hai phe hợp nhất, trước tiên trấn giữ núi Đông, sau đó trừ khử Đông Bắc, thu phục Trung Bắc Bộ của Hoa Quốc. Gạch nối, nghe lời nói thao thao bất tuyệt của Vương Song, mặc dù mọi người sớm đã có hiểu biết, nhưng vẫn bị kinh ngạc không ít. Một tỉnh rốt cuộc lớn bao nhiêu, ít nhất cũng là 500.000 cây em vuông. Hơn nữa bọn họ đây không phải chỉ muốn có một tỉnh, mà chính là cả ba tỉnh. Cộng lại hơn 100.000 cây em vuông, đây cũng không phải là 100 cây em vuông, lãnh thổ khổng lồ như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu zombie, bao nhiêu biến dị thú, bao nhiêu thế lực loài người sống sót, chuyện này cần phải tiếp tục cân nhắc, dã tâm của bọn họ nhiều lắm thì chỉ cần chiếm vài thành trì là thỏa mãn rồi. Nhưng đâu có nghĩ đến khẩu vị của Vương Song lớn như vậy, muốn chiếm đoạt toàn bộ Đông Bắc Bộ của Hoa Quốc, đương nhiên, ta biết ý nghĩ này trước mắt không thực tế. Cũng không cần bây giờ có thể làm được. Vương Song dừng lại, cho bọn hắn thời gian tiếp thu. Nhưng, chúng ta có ưu thế mà những người khác không cách nào sánh được. Đó chính là thuốc biến đổi gen. Có vật này, chúng ta có thể chế tạo số lượng lớn cường hóa giả. Có cường hóa giả tạo thành quân đội. Đừng nói một tỉnh, lại nhiều tỉnh cũng chỉ sẽ là vật nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Vương Song đưa ra con chốt quan trọng nhất. Chính hắn cũng hiểu rõ ý nghĩ vừa nói ra kinh người biết bao nhiêu. Mặc dù hai phe bọn họ thực lực cộng lại rất mạnh, nhưng muốn nhất thống toàn bộ Trung Bắc Bộ của Hoa Quốc là mơ mộng hão huyền. Cả mảnh đất đó có mấy trăm triệu zombie có thể khiến kế hoạch của hắn lập tức phá sản. Chương 743, trở về thành phố Giang Nam. Có điều hắn cũng có lòng tin, sở dĩ lúc chiến đấu với zombie và biến dị thú loài người bị rơi vào thế yếu. Xét đến cùng cũng là bởi vì số lượng tiến hóa giả của loài người thiếu hụt nghiêm trọng. Nếu như số lượng tiến hóa giả của nhân loại bằng một nửa đặc thì hình zombie, vậy thì dư sức áp đảo đám zombie. Nếu như số lượng bằng với đặc thù hình zombie, Vương Song thậm chí còn có lòng tin sẽ trực tiếp càn quét sạch toàn bộ zombie của Hoa Quốc. Nghe Vương Song nói, sắc mặt mọi người mới trở nên ổn hơn một chút. Bọn người Triệu Hân xém chút nữa cho rằng đầu óc Vương Song có vấn đề. Dù cho ngươi nói có thuốc biến đổi gen, muốn chiếm đóng toàn bộ Trung Bắc Bộ của Hoa Quốc cũng chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Triệu Hân thở dài, cười khổ một tiếng, chuyện thuốc biến đổi gen, Vương Song cũng đã nói cho bọn họ biết, nghe được có dược tề thần kỳ như vậy bọn họ đều vô cùng vui mừng. Nếu như cả thế lực của người bình thường cũng có thực lực của tiến hóa giả, thế lực này sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ đến viễn cảnh này, trong lòng bọn họ không nhịn được kích động, nhưng thuốc biến đổi gen mặc dù mạnh, muốn thu phục toàn bộ Trung Bắc Bộ của Hoa Quốc, vẫn là không thể nào thực hiện được. Lão Thường, tiếp theo ta sẽ rời khỏi thành phố Thiên Thủy, đến thành phố Giang Nam. Chuyện ở đây ta sẽ giao cho Hình Ưng. Các ngươi vừa tìm hiểu rõ tình hình của tỉnh Đông Bắc, vừa tiến quân về thành phố Giang Nam, quân đội Thiên Chi Thành của ta cũng sẽ cùng lúc chạy đến thành phố Thiên Thủy. Đả thông đường đi của hai bên, sau khi ta quay về sẽ nghĩ cách sản xuất ra số lượng lớn thuốc biến đổi gen. Có thành phẩm ta sẽ phái người đưa tới. Thành phố Thiên Thủy có tứ đại tiến hóa giả, các ngươi trấn giữ ta cũng không cần lo lắng. Nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, các ngươi có thể thông báo cho ta biết. Nghe Vương Song sắp xếp, bọn người Thường Thừa Viễn bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù bọn họ không cho rằng Vương Song sẽ thành công. Nhưng đã dặn dò nếu như bọn họ không làm, chỉ sợ Vương Song sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Lên thuyền, muốn xuống lần nữa qua nhưng không đơn giản như vậy. Bọn người Triệu Hân vui mừng. Bây giờ Vương Song là tiến hóa giả nhất giai, hơn nữa là người mạnh nhất trong tiến hóa giả nhất giai. chỉ cần hắn quay về, chắc chắn cảnh ngộ khó khăn của Thiên Chi Thành sẽ dễ dàng được giải quyết. Có điều, bọn người Bạch Manh Manh sau lưng Vương Song thì không nghĩ như vậy. Các nàng đều là người ở đây, đột nhiên phải lập tức đến thành phố Giang Nam, còn phải đối mặt với bọn người Triệu Hân và thuộc hạ của Vương Song. Các nàng đều có thể ngầm cảm nhận được, mặc dù trên mặt Triệu Hân mang theo nụ cười, nhưng không cách nào che giấu được lạnh ý trong lòng. Cho nên, trong lòng các nàng đều không bằng lòng, nhưng nếu như các nàng không đi, ở thành phố Thiên Thủy không có Vương Song làm chỗ dựa, sau này sẽ sống như thế nào, các nàng cũng không dám tưởng tượng. Giống như cảm nhận được sự lo lắng của các nàng, Vương Song quay lại nhìn các nàng, nhẹ giọng an ủi, nếu như các ngươi không muốn đi, vậy thì cũng đừng miễn cưỡng, ở đây ta sẽ bảo Hình Ưng chăm sóc các ngươi thật tốt. Không, không, bọn ta đồng ý. Nghe vậy, đám nữ nhân quyết định, muốn đi, nơi duy nhất các nàng có thể dựa vào cũng chỉ có Vương Song. Nếu như rời khỏi Vương Song, e là cũng không có ai để các nàng vào mắt. Loại đạo lý rõ ràng này sao các nàng không hiểu cho được. Trong lòng Triệu Hân hừ lạnh một tiếng, nhìn đám nữ nhân, âm thầm nghĩ đợi khi đến Thiên Chi Thành sẽ làm sao dạy những nữ nhân này nghe lời. Sau đó, Vương Song tiếp tục giao tất cả chuyện ở đây cho bọn người Ngụy Nhiên cùng Hình Ưng. Hắn biết bốn người ở Thiên Chi Thành có sức ảnh hưởng rất lớn. Một khi biến mất thời gian dài như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Chờ bọn họ bàn bạc xong, từng món ngon lần lượt bưng lên. Mấy người Triệu Hân mấy ngày nay màn trời chiếu đất, cũng không được ăn món gì ngon, đều không khách sáo, cơm nước xong xuôi, bốn người ở trong phòng mà Vương Song sắp xếp nghỉ ngơi một đêm. Có điều Triệu Hân lại ngủ cùng một chỗ với Vương Song. Những nữ nhân khác đều ngoan ngoãn không tới quấy rầy. Ngày thứ hai, Vương Song sắp xếp đưa theo bác sĩ Hứa, đám nữ nhân và mấy người Thu Ảnh Đồng rời khỏi. Về phần Tiểu Hổ, hắn cũng không đưa đi theo, để Tiểu Hổ ở lại nơi này. Có lẽ sau này sẽ là một sự trợ giúp rất lớn với thành phố Thiên Thủy. Đường trở về thêm nhiều cường giả nhất giai như hắn, dù cho gặp nguy hiểm cũng rất là nhẹ nhàng vượt qua. Trên đường đi, Vương Song nghe Triệu Hân nói cho mình biết trong khoảng thời gian mình không ở đây, thành phố Giang Nam phát triển như thế nào. Sau khi ngươi biến mất, bọn ta tiêu diệt toàn bộ zombie của thành phố Giang Nam và các zombie xung quanh trăm dặm trong một lần, sau đó một lần nữa xây dựng thành phố Giang Nam. Người sống sót ở nơi khác biết được tin tức của bọn ta đều chạy về thành phố Giang Nam. Bây giờ số người của chúng ta đã vượt qua 60.000 người. Linh cốc ngươi giao cho Lý Tân, bọn ta cũng đã gieo rồi, mấy ngày nữa có thể thu hoạch rồi. Chương 744, trở về thành phố Giang Nam 2. Bá phụ bá mẫu bọn họ cũng rất ổn, chỉ là có chút lo lắng cho ngươi. Đúng rồi, còn có Long Quy, bây giờ ở Kinh Hàng Đại Vận Hà là bá chủ một phương. May mắn nó quen biết bọn ta. Vương Song lẳng lặng nghe Triệu Hân kể cho mình nghe tình hình xảy ra ở thành phố Giang Nam. Sắc mặt bình tĩnh, chỉ có lúc nghe đến cha mẹ thần sắc hơi dao động một chút. Còn có trái cây sinh mệnh, theo ngươi nói bây giờ đã chín mười mấy quả trái cây sinh mệnh rồi. Hơn nữa còn mọc ra mấy quả chưa chín. Triệu Hân nói đến trái cây sinh mệnh, hơi ngập ngừng, có điều, cũng bị Lục Ma Đằng bảo vệ nghiêm ngặt, trừ ngươi ra không có ai có thể hái được trái cây sinh mệnh. Nói xong, Triệu Hân cười khổ một tiếng, nàng thực sự thèm trái cây sinh mệnh nhỏ dãi, dù sao trái cây sinh mệnh lúc ấy của Vương Song, ngay lập tức biến Lam Lam thành tiến hóa giả, nếu như nàng cũng có thể ăn trái cây sinh mệnh tiếp theo, có lẽ cũng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra lần nữa. Bây giờ kể cả nằm mơ nàng cũng muốn có thể có một loại kỹ năng chiến đấu. Đáng tiếc, trái cây sinh mệnh bị Lục Ma Đằng thủ hộ, trừ Vương Song, vốn dĩ không có ai có thể cầm tới. Bây giờ Vương Song đến, nàng nhắc lại chủ ý này lần nữa, hai mắt Vương Song hiện lên vẻ hưng phấn, sự thần kỳ của trái cây sinh mệnh hắn cũng biết, nghe được có vài trái đã chín, hắn làm sao không vui cho được, có điều hắn cũng có thể hiểu được ý của Triệu Hân. Nhưng số lượng trái cây sinh mệnh ít ỏi như thế, hắn cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, tất cả mọi thứ bọn ta đều phát triển theo hướng tốt nhất. Nhưng nửa tháng trước, bọn ta lại có được một tin tức ngoài ý muốn. Tỉnh Đông Sơn còn có ba thế lực muốn đối phó ta. Có thể là kiêng kỵ thực lực của chúng ta, bọn họ lại liên kết với nhau. Lời nói của Triệu Hân chuyển biến, nói với Vương Song tình hình hiện tại của thành phố Giang Nam. Chân mày Vương Song nhíu lại, có thể đặc biệt được Triệu Hân nhắc đến. Xem ra ba thế lực này cũng không bình thường. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Triệu Hân đã làm rõ điều này. Ba thế lực bọn họ lần lượt có một tiến hóa giả. mỗi người đều có số lượng lớn thủ hạ là tiến hóa giả. Liên kết lại, Thiên Chi Thành chúng ta rơi vào thế yếu. Trong đó, tên tiến hóa giả nhất giai kia của thành phố La Môn ta đã từng giao thủ với hắn. Thực lực rất mạnh, ta với hắn kẻ tám lạng người nửa cân. Thu Ảnh Đồng ở một bên nói thêm, tam đại tiến hóa giả, Vương Song cẩn thận tiêu hóa một chút, nhàn nhạt hỏi, ba thế lực này tên gì? Căn cứ thành phố La Môn, căn cứ Mãnh Hổ Hội, căn cứ Chiến Phủ, thông tin cụ thể của bọn họ thế nào? Căn cứ thành phố La Môn, La Hào, tiến hóa giả nhất giai, năng lực là quang minh chi lực. Căn cứ Mãnh Hổ Hội, Phùng Hổ, kỹ năng là thú hóa. Căn cứ Chiến Phủ, Dương Thành, kỹ năng là một thanh phủ đầu. Ảnh Đồng đã từng giao thủ cùng ba người bọn hắn, biết rõ nhất, Triệu Hân nhìn Thu Ảnh Đồng nói, La Hạo này, am hiểu quang minh chi lực, cũng chính là lợi dụng năng lượng mặt trời. Chiến đấu ban ngày, năng lực của hắn có thể tăng đến 50%. Lúc này, ta rơi vào thế yếu, chiến đấu ban đêm, ta có thể đánh hoa. Phùng Hổ, sau khi thú hóa, không khác biệt với biến dị thú nhất giai lắm, nhưng lại có tư duy chiến đấu tỉnh táo. Nếu như không phải đẳng cấp của hắn tương đối thấp, e là thực lực còn cao hơn La Hạo. Dương Thành, kỹ năng là một thanh hắc sắc phủ đầu, sức lực vô cùng mạnh, một búa bổ xuống, thậm chí có thể chém nát một ngọn núi nhỏ, điển hình lực lượng tiến hóa giả. Thu Ảnh Đồng chậm rãi giới thiệu mấy người họ, những người này nàng đều đã từng giao thủ, bởi vậy, vô cùng rõ thực lực bọn hắn, đám người này đợi sau khi ta quay về sẽ từ từ tính sổ với bọn hắn. Dám đánh có ý đồ đánh Thiên Chi Thành, bọn chúng thật sự không muốn sống nữa rồi. Vương Song lạnh lùng nói, vốn dĩ vẫn còn có chút do dự với hành động của mình. Nhưng nghe được bọn người Triệu Hân nói, tất cả lo lắng đều vứt qua một bên. Mà thế cũng tàn khốc như thế. Ngươi dự định trêu chọc người khác, sẽ bị người khác xem như miếng thịt béo bở nuốt chửng. Cho nên, chỉ có mạnh tay, thôn tính những người khác, nói cho tất cả mọi người biết thực lực của mình mạnh thế nào. Như thế mới có thể ngăn ngừa chủ ý đánh mình của người khác. Bọn người Triệu Hân gật đầu, mấy người Bạch Manh Manh đều ngồi ở xe khác, xì xào bàn tán trong xe. Đồng Vũ, ngươi nói đến thành phố Giang Nam rồi chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Bạch Manh Manh nhìn Đồng Vũ, các nàng sớm đã biết, vẫn luôn là một đôi oan gia, nhưng bây giờ đi đến nơi xa khác, lại cảm giác được đối phương bỗng trở nên thân thiết. Trong lòng Đồng Vũ cũng có một chút lo sợ bất an. Đến sinh sống ở một nơi xa lạ, mặc dù có Vương Song, nhưng các nàng cũng biết ở thành phố Giang Nam Vương Song cũng có một số nữ nhân. Đến lúc đó các nàng gặp mặt chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa các nàng không quên Vương Song còn có cha, mẹ, người thân, các nàng nên dùng dáng vẻ gì để đi gặp bọn họ đây? Chương 745, trở về thành phố Giang Nam 3. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Đồng Vũ không có một vẻ lo âu, sắc mặt bình thản. Liếc nhìn Bạch Manh Manh một chút, không biết, ngươi tự nghĩ cách đi. Triệu Nhược Nam ở một bên lẳng lặng nhìn hai nữ nữ. Ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Hồ Văn Văn thì ngồi yên ở đó, không có gì suy nghĩ. Nàng đã quyết định, Vương Song đi đâu, nàng sẽ đi đó. Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đang nhỏ giọng bàn bạc sau khi đến thành phố Giang Nam nên ứng phó. Với những người khác như thế nào, làm thế nào để duy trì sự sủng ái của Vương Song với nhóm người của mình. Rời khỏi nơi mình sinh sống trong thời gian dài, mỗi người đều nghĩ rất nhiều, cũng đều có chút mờ mịt. Quá trình đi đường tốn mất 3 ngày của bọn họ, lúc nửa đường thời điểm bọn họ thậm chí gặp được trăm vạn cấp bậc zombie. Nếu không phải Vương Song và Thu Ảnh Đồng mở đường, bọn họ chắc cũng không thể ra ngoài được nữa. Không chỉ có đám zombie, đủ loại nguy hiểm, từng con biến dị phi cầm nhất giai dù cho cường giả nhất giai cũng phải cẩn thận ứng phó. Biến dị zombie một mình lang thang, thợ săn, bẫy của loài người, nhìn sắc mặt trắng bệt của bọn người Bạch Manh Manh, thế mới biết thế giới bên ngoài kinh khủng đến mức nào. Không có thực lực mạnh mẽ, muốn tồn tại ở bên ngoài, chỉ có nằm mơ, cả đường đi trải qua biết bao nguy hiểm để đến thành phố Giang Nam. Nhìn thấy cái gọi là thành tường bên ngoài thành phố Giang Nam xe cộ chồng chất. Vương Song lắc đầu, bọn ta cũng không có cách, Lý Tân nói ngươi có thể di chuyển tường thành của Thiên Chi Thành. Bọn ta cũng không xây mới lại. Triệu Hân giải thích, thành tường của Thiên Chi Thành cũng đến lúc đang di chuyển rồi. Vương Song gật đầu, có điều nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời, náo nhiệt ở đây, hắn cảm thấy rất vui, ít nhất chứng minh thành phố Giang Nam đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ngươi xem, đó là linh cốc đang trồng, bọn ta đoán còn có 2-3 ngày nữa sẽ chín, đến lúc đó sẽ có thể thu hoạch. Triệu Hân chỉ một đám ruộng lúa mạch khổng lồ ngoài thành, bị lưới sắt bao vây lại, xung quanh còn có binh lính trông coi, liếc nhìn lại, vàng rực, dường như không nhìn thấy bờ, chỉ nhìn phía xa xa, Vương Song cũng có thể cảm nhận được một luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm không ngừng đánh về phía mình. Trước đó bọn ta có một ít linh cốc thí nghiệm, không chỉ mùi vị tuyệt hào, nguyên khí ẩn chứa trong đó có thể bổ sung cho sức mạnh của tiến hóa giả, nâng cao tố chất cơ thể người. Ánh mắt Triệu Hân vui mừng nhìn thành quả của nhóm người mình, cười nhẹ. Bọn người Bạch Manh Manh và Triệu Nhược Nam kinh ngạc nhìn đám ruộng lúa mạch mênh mông này, chỉ vẻn vẹn ngần ấy là có thể cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Giang Nam. Bác sĩ Hứa cũng vui mừng. Từ xưa đến nay Hoa Quốc có một truyền thống là con người lấy thức ăn làm giàu. Hắn thấy lương thực mới là thế lực quan trọng nhất. Không có lương thực, rất nhiều người sẽ chết đói. Dù cho có muốn phát triển cũng khó có khả năng. Ba thế lực kia cũng vì thèm thuồng lương thực của chúng ta, cho nên mới có chủ ý đánh chúng ta. Lý Tân ở bên cạnh nói thêm. Mà lúc này, tất cả mọi người ở thành phố Giang Nam cũng đều nhận được tin tức Vương Song quay về. Phản ứng đầu tiên đều là tạm dừng những chuyện đang làm. Từng người vội vàng chạy tới đại sảnh nghị sự. Dù cho một số người khác có tâm tư gì lúc này cũng cấp tốc thu liễm tâm tư của chính mình. Mọi người đi tới đại sảnh, đã thấy đám người Vương Song, Triệu Hân, Tiểu Song, khoảng thời gian ngươi biến mất, chúng ta đều cực kỳ lo lắng cho ngươi. Thu Báo Quốc nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Vương Song không có ở đây, thiếu mất cây Định Hải Thần Châm có thể đoàn kết mọi người với nhau. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được thành phố Giang Nam có chút bất ổn, tựa như một dòng nước xiết gợn sóng. Hắn cũng không có cách nào, mặc dù con gái hắn cũng là cường giả nhất giai, nhưng bàn về sức ảnh hưởng thủy chung vẫn không bằng Vương Song. Không thể áp chế tất cả mọi người, nhưng bây giờ Vương Song quay về, hắn lập tức cảm nhận được khoảnh khắc đen tối đó lập tức đã biến mất. Quay về thì tốt, quay về thì tốt. Đồng Châu ở một bên ôn hòa nhìn Vương Song. Đối với Vương Song, nàng thật sự coi đối phương giống như con cái của mình, tận tâm tận lực phụ tá Vương Song. Tiểu Song, ngươi không sao chứ? Ngươi có biết ta và cha mẹ đều vô cùng lo lắng cho ngươi không? Lúc này Vương Cầm cũng chạy đến, nhìn thấy Vương Song hai mắt đều tràn ngập hơi nước, trực tiếp răn dạy. Bây giờ toàn bộ thành phố Giang Nam đều đã biết nàng có thể hoàn toàn không cần quan tâm thân phận của Vương Song. Sau này, ngươi tuyệt đối không được cậy mạnh như thế nữa. Nếu không, ta sẽ không nhận người đệ đệ như ngươi. Nghe tỷ tỷ mình răn dạy, Vương Song không hề có chút tức giận. Ngược lại xuất phát từ nội tâm cười rộ lên. Người quan tâm mình nhất mãi mãi chỉ có người thân. Vương Song không ngừng gật đầu. Dáng vẻ giống như gà con mổ thóc thoảng chốc làm cho những người khác bật cười. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song biểu hiện ra, Vương Cầm lại quở trách Vương Song một lúc nữa mới dừng lại. Chương 746, gặp lại người quen. Người đó, chính là từ tay trái lại ra tay phải. Vương Cầm lắc đầu, không nói gì thêm. Ha ha, đại tỷ, ngươi nói gì ta có lúc nào chưa từng không nghe đâu. Vương Song cười híp mắt nói, sau đó thuận miệng, có chút nghi ngờ hỏi, cha mẹ đâu rồi, sao bọn họ không tới? Ngươi còn biết cha mẹ à? Vương Cầm trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, bây giờ, bọn họ đang ở thành phố Thiên Chi, còn chưa nhận được tin tức người quay về. Cũng chỉ có chúng ta, vì sự phát triển của thành phố Giang Nam mà cả ngày ở lại nơi này. Được rồi, ta biết đại tỷ ngươi vất vả nhất mà, lần này quay về ta còn mang cho các ngươi mỗi người một món quà, tuyệt đối sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Vương Song cười nói, biết tỷ tỷ mình là đang thay những người khác nói ra sự vất vả của bọn họ với mình. Thật sao? Lúc này, trên mặt Vương Cầm lộ ra một vòng kinh ngạc, những người khác cũng đều như thế. Bọn họ ngược lại cũng rất tò mò, Vương Song sẽ tặng bọn họ lễ vật gì? Bọn họ ở chỗ này trò chuyện vui vẻ, đám người Bạch Manh Manh, Đồng Vũ thì giống như chim cút ở bên cạnh Vương Song. Nhìn Vương Song đang nói chuyện vui vẻ với thủ hạ và người nhà, cũng không dám xen vào. Đám người Tu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Trương Thiên Khải, Đồng Châu nhìn những nữ nhân trước mặt, trong mắt hiện lên thần sắc quái dị. Trong đó khó coi nhất hẳn chính là Hoàng Thiên Hằng. Con gái của hắn Hoàng Bối Bối là một trong ba nữ nhân của Vương Song. Hắn vốn dĩ còn không có ý gì. Dù sao trong mạt thế, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng đâu ai nghĩ tới Vương Song ra ngoài một lần như thế, vậy mà dẫn về nhiều nữ nhân như vậy. Đây là bắt con gái của hắn ở chung như thế nào? May mắn Hoàng Bối Bối đang ở thành phố Thiên Chi, chưa quay về, nếu không, không biết còn muốn ồn ào tới mức nào đây. Thái Hiểu cũng ở chỗ này, ánh mắt lạnh lùng nhìn những nữ nhân kia. Trong lòng chỉ nghĩ những nữ nhân không biết xấu hổ này đã câu dẫn lão công của nàng. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người, áp lực trong lòng chúng nữ càng lớn. Tố chất tâm lý kém nhất là Hứa Tiểu Lan càng muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Đúng rồi, đây là... Vương Cầm cuối cùng xem như nói chuyện qua với Vương Song. Lúc này mới chú ý tới chúng nữ và tiến sĩ Hứa đang đứng bên cạnh Vương Song. Vương Song cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không thể không kiên trì giới hiện. Chẳng qua, trước tiên hắn chưa giới thiệu chúng nữ, mà giới thiệu Hứa Minh Hải. Đây là tiến sĩ Hứa Minh Hải, chắc hẳn các người cũng không xa lạ gì, đều từng nhìn thấy ở trên TV. Bác sĩ Hứa trước đó nghiên cứu ra một loại thuốc biến đổi gen, có thể khiến người bình thường cũng có được lực lượng giống như tiến hóa giả. Bây giờ đã có thành phẩm, cũng chính là món quà ta mang về cho mọi người. Quả nhiên, nghe xong lời giới thiệu của Vương Song, tất cả mọi người đều chuyển rời chú ý tới thuốc biến đổi gen mà Vương Song nói đến. Có thể khiến người bình thường sở hữu lực lượng giống như tiến hóa giả. Tiểu Song, ngươi nói thật sao? Hoàng Thiên Hằng, Trương Thiên Khải cũng đều có chút chấn động. Bọn họ mặc dù có quyền cao chức trọng, nhưng bản thân lại là một người bình thường, không có chút kỹ năng nào. Đối mặt với nguy hiểm hay là sự ám sát của tiến hóa giả, căn bản không có sức chống cự. Cho nên, bọn họ đều khát vọng chính mình có thể trở thành một tiến hóa giả, sở hữu lực lượng xông pha trên chiến trường. Cho dù không được ra chiến trường, thì cũng đủ bảo đảm sự an toàn của bản thân. Đây cũng là chuyện mà rất nhiều cao tầng trong thành phố Thiên Chi khát vọng nhất. Ai lại không muốn chính mình có được lực lượng vô cùng cường hãn của tiến hóa giả? Một đấm phá nát núi, một đao xét trời, lôi điện ngang dọc. Bởi vậy, nghe được lời nói của Vương Song, bọn họ đều không lại tiếp tục tìm hiểu thân phận của đám người Bạch Manh Manh. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là nợ phong lưu Vương Song gây ra ở bên ngoài. Chẳng qua bọn họ đều không hề để ý, thân là chủ nhân của đệ nhất đại thế lực của tỉnh Đông Sơn, có nhiều nữ nhân thì đã làm sao? Coi như xem là chim hoàng yến nuôi dưỡng là được, dù sao các nàng cũng không có khả năng nắm giữ được quyền lợi của thành phố Thiên Chi. Tổn hại lợi ích của bọn họ, Vương Song trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bị nhiều người quen tiếp tục truy hỏi nữa. Hắn cũng cảm giác có chút mất mặt, vừa hay dùng cơ hội này dịch chuyển lực chú ý của những người khác. Một tay Vương Song dẫn bác sĩ Hứa ra, để hắn ứng phó những gia hỏa tràn ngập lòng hiếu kỳ này. Đã lâu không nghe thấy giọng nói của Vương Song. Thái Hiểu mỉm cười nhìn chúng nữ, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu sau đó dẫn chúng nữ rời đi. Nữ nhân này không dễ đối phó. Chúng nữ Triệu Nhược Nam đi theo sau lưng Thái Hiểu nói khẽ với những người khác. Các nàng đều là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Thái Hiểu dẫn chúng nữ đi tới lầu 3, nói với các nàng, lần này, giọng nói của nàng bắt đầu lạnh lùng. Đây chính là phòng của các ngươi, chính mình tùy tiện chọn một phòng đi. Chương 747, gặp lại người quen. Hai, cho dù trước kia các ngươi là ai, bây giờ tới chỗ này, vậy thì nhất định phải tuân thủ quy củ của nơi này. Nếu không, ta không ngại thay lão công dạy dỗ đám các ngươi. Thái Hiểu đạm bạc nói với các nàng, bây giờ phải cảnh báo chúng nữ một chút, tránh lại ỷ vào Vương Song mà quá mức càn rỡ. Đồng thời, nàng đây cũng đang dựng nên uy nghiêm của chính mình, để cho chúng nữ biết rõ mình mới là chính thất. Đám người Bạch Manh Manh nghe vậy, sắc mặt giận dữ, lập tức muốn phát tác. Triệu Nhược Nam tay mắt lanh lẹ lập tức nhanh chóng giữ chặt các nàng. Nhẹ nhàng cười nói, vâng, cảm ơn vị tỷ tỷ này dạy bảo, sau này chúng ta nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Thấy vậy, Thái Hiểu hài lòng gật đầu, trực tiếp rời đi, còn nhìn những người này, nàng cũng cảm giác tâm phiền ý loạn. Đợi sau khi Thái Hiểu đi rồi, đám người từ Đông Đông đều vô cùng tức giận, nữ nhân này tỏ vẻ cái gì, cho rằng bản thân là ai chứ, giáo huấn chúng ta như vậy. Ta muốn nói cho lão công, nói nàng dám uy hiếp chúng ta. Bạch Manh Manh cũng có chút tức giận, từ lúc đi theo Vương Song tới nay, có ai dám đối đãi với các nàng như thế? Bỏ đi, dù sao đám người chúng ta cũng chưa quen với nơi này. Ở đây cũng không phải địa bàn của chúng ta, vẫn là không nên tùy ý kết thù với người khác. Có thể nhẫn nhịn thì nhận nhịn đi. Lão công vừa mới quay về khẳng định còn một đống chuyện lớn cần phải giải quyết. Nếu như chúng ta vì chuyện nhỏ như này mà cũng muốn đi tìm hắn, nhiều nhất sẽ chỉ khiến hắn thất vọng với chúng ta thôi. Triệu Nhược Nam vẫn có tầm nhìn xa hơn các nàng, biết cho dù nói với Vương Song, Vương Song cũng không có khả năng vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này mà trách phạt Thái Hiểu. Dù sao Thái Hiểu cũng không ngốc, cũng không làm gì bọn họ. Nhìn dáng vẻ của nàng, chắc hẳn cũng là nữ nhân của Vương Song. Chẳng qua không biết nàng có chức vị gì. Triệu Nhược Nam suy tư, muốn có được địa vị ở chỗ này, xem ra không chỉ ngoan ngoãn là một con chim hoàng yến là đủ. Bản thân còn phải có thực lực tương ứng, xem ra cần phải nghĩ cách ở chỗ lấy chiếm được một cái chức vị. Những người khác nghe xong, đều có chút ủ rũ. Vương Song khó khăn lắm mới cứu được bác sĩ Hứa từ trong tay đám người ra. Thấy dáng vẻ vô cùng hưng phấn của bọn họ, không khỏi cười khổ một tiếng, vỗ tay, ra hiệu cho tất cả mọi người yên tĩnh một chút. Mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn Vương Song, trong ánh mắt có sự nóng rực không nói lên lời. Bây giờ, mọi người cũng đều biết chuyện liên quan tới thuốc biến đổi gen. Phải hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, Vương Song mỉm cười nhìn bọn họ. Chẳng qua, bây giờ loại thuốc biến đổi gen này vẫn không quá ổn định. Cần nghiên cứu thêm một bước, cho nên, bác sĩ Hứa cần một cái phòng thí nghiệm. Vương Song chậm rãi nói, phòng thí nghiệm, đám người Triệu Hân đều cúi đầu suy tư. Đây không phải không cho, mà là đang suy nghĩ xem có nơi nào phù hợp. Dù sao thành phố Giang Nam nói thế nào cũng là một thành phố hạng 2. Phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều. Có rồi, trước kia thành phố Giang Nam có một sở nghiên cứu sinh vật cấp quốc gia. Chẳng qua sau khi Mạt Thế đã sớm bỏ hoang, sau khi thu phục thành phố Giang Nam ta có đi xem qua. Các loại thiết bị máy móc ở bên trong đều nguyên vẹn không có chút hư hại. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu sử dụng. Ánh mắt Triệu Hân sáng lên. Nói, thân là đại quản gia của Vương Song, từng khâu trong thành phố Giang Nam đều cần phải tính toán. Sợ đồ vật bị người ta tham ô, để bác sĩ Hứa tự mình qua đó nhìn xem rồi hãy quyết định. Đây là quyền lợi có hắn, có thể sử dụng hay không vẫn phải để hắn tự quyết định. Vương Song nhìn bác sĩ Hứa, nói, Hứa Minh Hải nhanh chóng gật đầu. Vương Song chiêu hiền đãi sĩ như thế, hắn cũng không thể không biết tốt xấu, nghe nói có ba thế lực muốn đối phó chúng ta. Chuyện này trong các ngươi ai có thể nói tình huống cụ thể cho ta đi. Vương Song nhìn mọi người, trầm giọng nói, tới rồi, trong lòng mọi người run lên, biết rõ không thể giấu giếm, đều lên tiếng báo cáo tình huống của ba thế lực kia. Chờ đến khi mọi người nói xong, Thu Báo Quốc có chút bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ ta dự định đánh lâu dài với bọn chúng, dù sao số lượng tiến hóa giả của bọn chúng nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng nói về lương thực, đạn dược lại kém xa chúng ta cực lớn, chỉ cần kiên trì, cuối cùng người nhịn không được khẳng định chính là bọn chúng. Vương Song gật đầu, cách làm của Thu Báo Quốc vừa đúng đắn lại vừa cẩn trọng, là cách làm ổn thỏa nhất, nhưng bọn chúng lại hoàn toàn hiểu rõ nhược điểm của chính mình. Cho nên, không cho chúng ta thời gian, muốn dùng vũ lực mạnh nhất phá tan chúng ta, may mà có Ảnh Đồng và Long Quy, Hồng Vũ, Tôn Thành, Tô Vũ, Đàm Long. Những vị tiến hóa giả này đều xuất ra đại lực, mới có thể miễn cưỡng đánh lui bọn chúng. Nhưng mà, bọn chúng chỉ là bởi vì không hiểu rõ thực lực của chúng ta. Lần thứ nhất mới ăn phải cái thiệt thòi không nhỏ. Chờ đến lần tiếp theo, e rằng chúng ta sẽ không thể chống cự. Chương 748, các ngươi, không có cơ hội. Chẳng qua, bây giờ Tiểu Song ngươi quay về, ta cũng xem như buông lòng một chút. Lần này, nhất định phải tính sổ một cách rõ ràng. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn phương xa, tựa như nhìn vào ba phe thế lực kia. Dạo gần đây, tâm trạng của La Hạo rất tốt, thân là một chúa tể giả đứng đầu vạn người trong thế lực. Còn có đông đảo các thủ hạ làm việc cho hắn, mỗi ngày đều sống đắm chìm trong cuộc sống vàng son, nữ nhân mỗi ngày đổi mấy người. Có thể nói, cuộc sống như vậy trước kia Mạt Thế sao có thể tưởng tượng được. Hắn thật sự có chút cảm ơn Mạt Thế này, nếu không, một người bình thường như hắn sao có thể có được cuộc sống như thế này. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Nhân khẩu trong căn cứ của hắn đông đúc, đồng dạng, lương thực tiêu hao mỗi ngày cũng đều là con số cực lớn. Mặc dù hắn khống chế việc cung cấp lương thực, những người bình thường tầng thấp kia mỗi ngày chỉ có thể nhận được một chút lương thực. Nhìn số lượng đám người hâm mộ ảo là có thể nhìn thấy rõ. Chẳng qua, La Hạo không quan tâm. Hắn cho rằng, những người bình thường này chỉ là những con sâu mọt, không có bất kỳ năng lực gì, lại yêu cầu hắn nuôi dưỡng sâu mọt, nhưng hắn cũng sẽ không giết bọn họ. Nắm trong tay sinh tử của nhiều người như vậy, từ trên cao nhìn xuống những người này, khiến trong lòng hắn có một loại cảm giác ưu việt. Đội ngũ trước khi Mạt Thế tùy tiện một người cũng đều không để hắn vào mắt. Thế nên bây giờ hắn đang chìm vào trong một cảm giác thỏa mãn hư vô. Dưới sự hầu hạ của một nữ hầu, La Hạo rời giường, đánh răng, rửa mặt, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Nữ hầu xinh đẹp gợi cảm sẽ giúp hắn hoàn thành, sau đó hưởng thụ bữa sáng mỹ vị. Trên bàn bày đầy các loại món ăn, chỉ có một mình hắn ngồi có thể hưởng dụng. Năm sáu nữ nhân dáng người bốc lửa đứng ở bên cạnh, một mặt chờ mong nhìn một bàn cơm mỹ thực, hy vọng La Hạo có thể bố thí cho đám người họ một chút. Vẻ mặt La Hạo đắc ý nhìn những nữ nhân trước mắt này. Những nữ nhân này, ở trước mặt thế sao có thể là một người nhỏ bé ở tầng thấp nhất của xã hội như hắn có thể có được. Những người này, nhưng bây giờ, chỉ cần một bữa cơm no bụng, hắn đã có thể muốn làm gì các nàng thì làm. Dù cho bắt các nàng cởi sạch quần áo học tiếng chó kêu thì các nàng cũng không có chút chần chừ nào. Ngươi, tới đây, tùy ý chỉ vào một nữ nhân, ra hiệu nàng tiến tới. Nữ nhân bị chỉ gương mặt vui vẻ, vội vàng đi tới nhưng lại bị một tay La Hạo ấn xuống. Quỳ trên mặt đất, mở hai chân mình ra, nữ tử cũng không có chút chần chờ, tựa như đã thành thói quen, hưởng thụ sự hầu hạ của nữ tử. La Hạo tùy ý ném xuống một miếng giam bông, nữ tử vội vàng nhận lấy, bỏ vào túi áo của mình. Đúng lúc này, có hai người bước vào, một người thân hình cao lớn, một người thì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ bắp trên người cuồn cuộn gần như muốn nổ tung lên. Hai người cũng không chút khách khí nào, cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Nhìn nữ nhân dưới thân La Hạo, hai người cũng đều chọn một nữ nhân cũng làm chuyện như vậy. Những nữ nhân này đều vô cùng nhu thuận, không có người nào dám phản kháng, người dám phản kháng đều bị ném cho zombie ăn rồi. Hô, dễ chịu quá, vẫn là La Hạo ngươi biết hưởng thụ nhất. Nam tử có vóc dáng tương đối cao một mặt hưởng thụ nói. Phùng Hổ, ngươi và Dương Thành bình thường không bao giờ chạy tới chỗ của ta. Hôm nay là ngọn gió nào thổi các ngươi tới? La Hạo không thèm để ý ăn uống, hơi kinh ngạc dò hỏi. Hai người này chính là lão đại của căn cứ Mãnh Hổ Hội và Chiến Phủ Hội. Trước đó bọn họ liên thủ muốn chiếm đoạt thành phố Giang Nam, kết quả bởi vì không hiểu rõ thực lực của đối phương, cuối cùng không thành công. Ha ha, đương nhiên là có chuyện tốt muốn nói với ngươi. Phùng Hổ cười ha ha, chậm rãi nói. Chúng ta đều biết trong tỉnh Đông Sơn, thế lực đỉnh cấp nhất không phải chúng ta, mà chính là thành phố Giang Nam. Lần trước, chúng ta liên thủ thử đi thăm dò một lần. Quả nhiên, thực lực của bên bọn họ thật sự mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chậc chậc, một tên tiến hóa giả nhất giai, một đầu biến dị thú nhất giai, còn có một nhóm lớn tiến hóa giả chiến lực cường hãn. Không ít người vậy mà còn lợi hại hơn tiến hóa giả cấp 9. Ta tin rằng nếu như cho bọn hắn thời gian, lại có thêm một hai tên cường giả nhất giai thì là chuyện rất là nhẹ nhàng. Phùng Hổ không nhanh không chậm giải thích, đừng nói nhảm nữa. Thực lực của bọn họ ngươi so với ta còn hiểu rõ hơn. Muốn gặm khối xương này, cho dù là ba phe chúng ta liên thủ, cũng phải rơi mất một hàm răng. Làm không cẩn thận chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao ta cũng không muốn ra tay lần nữa. La Hạo một mặt không kiên nhẫn nói. Lần trước ba người bọn họ liên thủ, vốn dĩ cho rằng một kích có thể chiếm đoạt được thành phố Giang Nam. Không ngờ tới nơi đó lại có hai tồn tại cấp bậc nhất giai, còn có vô số cường giả siêu việt tiến hóa giả cấp 9. Bọn họ cũng là chịu không ít thiệt thòi. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, lại tham lam, nhưng lá gan lại nhỏ. Nghe ý tứ của Phùng Hổ, chưa từng từ bỏ ý định với thành phố Giang Nam. Hắn cũng không muốn lại muốn mạo hiểm nữa. Cuộc sống bây giờ hắn cảm thấy rất tốt rồi. Chương 749, các ngươi, không có cơ hội. Hai, ngươi cho rằng ngươi không đi, bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chuyện ngươi ra tay với bọn họ, thật sự cho rằng giống như chưa từng làm sao? Phùng Hổ cười như không cười nhìn La Hạo, không chút khách sáo nói, bọn họ bây giờ không có năng lực phản kích, chờ tới khi bọn họ lại xuất hiện thêm một hai tên tiến hóa giả nhất giai, ta cũng không cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta. Hừ, bây giờ không thừa cơ thực lực bọn họ còn chưa đủ mạnh ra tay trước tiêu diệt bọn họ, sau này chỉ sợ người chết sẽ là chúng ta. Phùng Hổ nhìn nữ nhân đang quỳ dưới thân mình, nói, đến lúc đó, ngươi còn muốn sống một cuộc sống như thế này thì không có cửa đâu. Có thể sống sót đã là không tệ rồi. Nghe Phùng Hổ nói, La Hạo tựa hồ cũng có chút dao động. Thân thể Dương Thành run lên, nhìn nữ nhân đứng dậy dưới thân, một tay kéo đối phương qua ôm vào ngực mình. Ngươi cũng đừng quên, bây giờ ba phe thế lực của chúng ta đều lâm vào cục diện khuyết thiếu lương thực. Nếu như không có lương thực, nhân số người bình thường tử vong sẽ lên tới hàng ngàn. Những người bình thường này dưới sự điên cuồng sẽ khiến chúng ta không thể thống trị ổn định được. Cho dù ngươi không quan tâm, chẳng lẽ nhìn thấy những linh cốc vàng óng kia ngươi không động tâm sao? Đó cũng không phải thứ cho người bình thường ăn. Ta thu mua một số người, bọn họ đều nói cái đó là linh cốc, tiến hóa giả ăn vào có thể bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Người bình thường ăn thậm chí có thể nâng cấp tố chất thân thể của mình. Thứ đồ tốt như vậy không rơi vào trong tay chúng ta thì thật sự quá thiệt thòi. Nghe thấy những lời nói của Dương Thành, La Hạo cảm nhận được từ dưới thân truyền tới từng trận khoái cảm. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân thể bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm mặc một chút nói, được, tính thêm ta nữa, chẳng qua nói trước, người đàn bà tên Thu Ảnh Đồng kia nhất định phải cho ta. Lão tử nhìn dáng vẻ cao ngạo của nàng ta mà cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi bắt được nàng, nhất định phải cho nàng biết thế nào là nam nhân. Phùng Hổ và Dương Thành bật cười, mục đích của bọn họ đã thành công. Sau đó, ba người bọn họ bắt đầu thương lượng kế hoạch cụ thể. Cũng không đuổi những nữ nhân này đi, căn bản không sợ các nàng tiết lộ bí mật, các ngươi dự định như thế nào, nhưng mẹ nó đừng có nói với ta là tập kết lực lượng cứng đối cứng. Nếu thật sự làm như thế, chúng ta cho dù thắng, e rằng cũng phải thương vong thảm trọng, ta cũng không muốn thủ hạ của mình chết đi như vậy đâu. La Hạo nhìn hai người, hỏi thăm dự định của bọn họ, đương nhiên không thể ngu xuẩn như thế. Phùng Hổ cười, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng luôn luôn cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bỉ ổi. Từ lần trước chịu một chút thiệt thòi, ta đã phái người điều tra tin tức về thành phố Giang Nam này. Ta đã điều tra rõ ràng, bọn họ tự xưng là Thiên Chi Thành, đại bản doanh ở huyện Đồng Tâm, sau này lại thu phục thành phố Giang Nam, trở thành thế lực mạnh nhất của tỉnh Đông Sơn. La Hạo chăm chú lắng nghe, đoạn lịch sử này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Lão đại của bọn họ vốn vị là một kẻ tên là Vương Song, chắc hẳn thực lực rất mạnh, chẳng qua trong lần thu phục thành phố Giang Nam nghe nói đồng quy vô tận với một con zombie. Cũng có người nói tạm thời biến mất, dù sao chính là không có lão đại. Chậc chậc, cái tên ngu ngốc này, có nhiều thủ hạ tài giỏi như vậy còn bắt chính mình mạo hiểm. Lần này thì tốt rồi, tự chơi chết chính mình luôn. Nghe Phùng Hổ nói, La Hạo nhướng mày, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Há há, Phùng Hổ không thèm để ý cười ha ha, một tay hung hăng đập vào trước ngực nữ nhân, nhất thời dẫn tới một trận kinh hô. Nghe nói Vương Song này trong lòng thủ hạ bọn chúng rất có uy nghiêm. Ta còn biết cha mẹ người thân của hắn đều ở Thiên Chi Thành. Còn có rất nhiều cao tầng cũng ở Thiên Chi Thành, những người ở thành phố Giang Nam kia đều ở nơi đó tạm thời quản lý sự vụ và phòng ngừa các loại nguy hiểm, cho nên có rất nhiều cao thủ. Chúng ta cần gì phải cứng đối cứng với những cao thủ như bọn hắn. Trực tiếp một chiêu rút củi dưới đáy nồi, tiêu diệt Thiên Chi Thành. Ta cũng không tin nơi đó còn có Long Quy, một tiến hóa giả nhất giai. Phùng Hổ cười lạnh nói, đến lúc đó, có Thiên Chi Thành ở trong tay, những người ở thành phố Giang Nam còn không phải tùy ý nắn bóp sao? Ý kiến hay, La Hạo nghe vậy, vỗ đùi một cái, vẻ mặt hưng phấn, đây thật sự là một ý kiến hay. Không cần cứng đối cứng với đám người Thu Ảnh Đồng, còn có thể chiếm được chiến lợi phẩm lớn nhất. Chỉ cần chiếm đoạt được thành phố Giang Nam, ba phe thế lực chúng ta chính là đệ nhất đại thế lực trong tỉnh Đông Sơn. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Ba người đều là vẻ mặt mơ ước, tựa như nghĩ tới dáng vẻ tương lai một tay che trời của bọn chúng vậy. Ha ha, hai thằng ngu, chờ sau khi giải quyết xong thành phố Giang Nam, lập tức sẽ tới lượt hai người các ngươi. Chương 750, thảm trạng của thành phố La Môn. Phùng Hổ nhìn hai người, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nhưng không mảy may lộ ra. Được rồi, vì chúc mừng, ta cũng không thèm quan tâm gì nữa. La Hạo một mặt hưng phấn, lập tức nhìn sang một mỹ nữ đang mặc đồ lót, nói, đi lấy hai chai La Phai ta cất giấu hai năm ra đây. Ta muốn cùng hai vị huynh đệ nghiêm túc chúc mừng một chút. Vâng, chủ nhân. Nữ tử nhu thuận dạ một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay, huynh đệ chúng ta sẽ ở chỗ ngươi mở vô gia đại hội. Phùng Hổ nhìn các mỹ nhân bên cạnh La Hạo, cười dâm một tiếng, tùy ý chơi, nếu Phùng huynh đệ ưa thích, đều tặng cho ngươi cũng không vấn đề. La Hạo không quan tâm nói, đối với hắn, nữ nhân giống như một món hàng hóa vậy, tiện tay đều có thể ném, dù sao trong địa bàn của hắn còn có trên vạn người. Dạng nữ nhân gì mà không tìm thấy? Rất nhanh, rượu vang đỏ được mang lên, ba người nâng ly cạn chén, trò chuyện trên trời dưới biển, nói tới mức cao hứng, chính là hận không thể kết nghĩa huynh đệ. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại sảnh, đều chỉ nghe thấy giọng nói của bọn họ và tiếng rên rỉ của nữ nhân truyền tới. Trải qua trọn vẹn một tiếng, ba người mới từ bụng nữ nhân đứng lên, một bộ dáng vẻ hài lòng. Đúng rồi, khi nào chúng ta động thủ? Một cái tỉnh như vậy, tốt nhất càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. La Hạo dò hỏi Phùng Hổ khi nào động thủ. Nghe được kế hoạch của đối phương, lúc này trong lòng hắn đang có một đám lửa thiêu đốt. Vượt qua 5 vạn nhân khẩu, số lượng lớn lương thực, súng ống đạn dược cường hãn, nữ nhân xinh đẹp, sau này đều là của mình rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức không nhịn được sự kích động ở trong lòng. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đột nhiên cực kỳ yên tĩnh, một làn gió lạnh trực tiếp thổi qua. Yên tâm, ngày mai chúng ta lập tức động thủ, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Phùng Hổ lạnh lùng nói, các ngươi, không có cơ hội. Một đạo âm thanh thăm thẳm vang lên, giống như tiếng đòi mạng, bỗng nhiên nổ tung bên tai bọn họ. Vương Song dẫn theo đám người Thu Ảnh Đồng, Lý Tân, Tô Vũ, Đàm Long trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm, đi tới căn cứ thành phố La Môn, cũng thấy được tình huống sinh sống của người bình thường nơi này. Dân chúng tầng thấp nhất, quần áo trên người áo rách quần manh, đói tới nỗi chỉ còn da bọc xương, một đám quản lý ăn uống thả ga, căn bản không thèm để ý đến cuộc sống của dân chúng tầng dưới chót. Thậm chí bọn họ tận mắt nhìn thấy một nam tử cầm súng trên đường tùy ý bắt lấy một nữ nhân kéo đến một nhà bên cạnh, bên trong truyền đến tiếng hét chói tai và tiếng khóc la của nữ tử. Họ còn nhìn thấy một đứa trẻ sắc mặt không hề thay đổi tranh giành một cái màn thầu đã ôi thiêu trong đống rác với một con chó hoang. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng nhìn thấy bọn họ ở trên đường và muốn bán đi con gái 5 tuổi của mình. Những chuyện như vậy có rất nhiều, đám người Vương Song chỉ là gặp phải một bộ phận. La Hạo này, thật sự là đáng chết. Vương Song nhịn không được mở miệng, nhìn về phía một ngôi biệt thự nằm ở trung tâm nhất. Sát ý trong mắt không thể che giấu được, những người khác cũng đều là sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới La Hạo tàn nhẫn như vậy, chỉ lo chính mình hưởng lạc, không chút nào bận tâm đến người bình thường ở tầng dưới nhất. Phải biết rằng, đây cũng không phải là một người, hai người, mà là hơn vạn người đó. Ta muốn thiên đạo bầm thây hắn. Thu Ảnh Đồng lạnh lùng mở miệng. Vốn dĩ nàng là một nữ nhân có tâm địa mềm lòng nhất, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này cũng không thể chịu đựng được. Mấy người đến đương nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của một số tiến hóa giả trong căn cứ thành phố La Môn. Bọn họ quần áo sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua đã có sự khác biệt rất lớn với những người bình thường quần áo rách nát ở thành phố La Môn. Muốn không khiến người ta chú ý cũng không có khả năng. Đứng lại, các ngươi là ai? Một tiểu đội tuần tra vũ trang nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng hỏi. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ cũng không quá cảnh giác, dù sao đây cũng là địa bàn của thành phố La Môn bọn họ. Lúc trước lão đại của căn cứ thành phố Mãnh Hổ và căn cứ thành phố Chiến Phủ đã dẫn người đến đây. Có thể cho rằng đám người Vương Song là thủ hạ của bọn họ. Đây là ý nghĩ của bọn họ. Chẳng qua, đám người Vương Song không có chút ý tứ dây dưa với bọn họ. Không cần chờ hắn mở miệng, thân ảnh đám người Tô Vũ ở một bên nhanh như chớp lao ra. Không tới 3 hô hấp, tiểu đội tuần tra vũ trang hơn 10 người đều yên lặng nằm trên mặt đất. Bước chân của đám người Vương Song không hề ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, lại gặp được một tiểu đội tuần tra, nhưng kết cục vẫn giống như tiểu đội lúc trước. Đám người Vương Song cũng không phải là thiện tài đồng tử. Bọn họ chính là đến diệt trừ căn cứ thành phố La Môn. Đúng vậy, đám người Vương Song chính là định dựa vào đội hình nhìn qua không quá 10 người của mình đến tiêu diệt thành phố La Môn. Chương 751, thảm trạng của thành phố La Môn. 2. Nếu là trước kia, nếu Vương Song đối địch với một thế lực như thế, phương thức tốt nhất khẳng định là dựa vào đại bác đạn pháo trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Nhưng bây giờ, chỉ riêng một mình hắn cũng đủ để trấn áp người đứng đầu của ba thế lực lớn này. Làm sao cần phải liều mạng với đám người có thực lực áp chót như bọn chúng? Dùng thực lực đỉnh cấp tuyệt đối nghiền ép, giống như là đám người La Hạo lúc trước làm. Với thực lực của ba gã cường giả nhất giai mà muốn cưỡng ép thu phục thành phố Giang Nam. Tuy rằng không có thành công, nhưng nếu như một khi thành công, toàn bộ thành phố Giang Nam có thể nói chính là vật trong túi của ba thế lực lớn. Bây giờ, hắn cũng sử dụng cùng một thủ đoạn để đối phó với bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ một đường quét ngang vô kỵ, phàm là tiểu đội tuần tra gặp phải không có ai có thể thoát khỏi kết cục bị giết. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất, dần dần tập trung thành một dòng suối nhỏ. Một cỗ mùi máu tươi gay mũi cho dù cách mấy trăm thước đều có thể ngửi được. Đi tới căn biệt thự La Hảo ở, nhân viên vũ trang nơi này lại đạt tới hơn 100 người. Thật ra cho dù có hơn 100 người, cũng chẳng qua là dùng để giả vờ giả vịt.